Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0661. Cũng rất xứng đôi ngươi. Một vạn. Mọi người nhất thời tương đương không nói gì. Đường Kim người này là cố ý tới quấy rối sao? Trước cái kia ngũ đồng tiền vòng cổ, hắn mới mở miệng chính là 1.000 vạn. Hiện tại này giá trị 2.000 vạn vòng cổ, hắn mới mở miệng, cư nhiên chỉ 1 vạn. Không biết có phải hay không là đại gia nhất thời không có kịp phản ứng, vẫn còn là vì Đường Kim vừa đem Hứa Phiêu Phiêu hãm hại rất thảm duyên cớ. Trong lúc nhất thời, cư nhiên không ai tiếp tục ra giá. Còn có người ra giá sao? Thấy tựa hồ kẻ ngắt, Tạ Mẫn thì lại mở miệng hỏi. Có như vậy vài người đang ở do dự có muốn hay không tùy tiện ra cái giá cả. Nhưng vào lúc này, Đường Kim rồi lại nói. Đại gia đừng lo lắng. Cái này vòng cổ tuyệt đối không phải ta ngũ đồng tiền mua được. Mấy cái tay nâng phân nửa. Nghe nói như thế, lập tức thì lại lần nữa buông đi. Mặc dù Tạ Mẫn đã vừa mới nói qua cái này vòng đại khái giá trị 2.000 vạn. Nhưng vừa vặn kiến thức đến Hứa Phiêu Phiêu bi kịch sau đó, những người này đều có tâm lý oán hận. Nếu là Đường Kim không nói câu nói kia, bọn họ vẫn còn nghĩ không có việc gì. Có thể Đường Kim hết lần này tới lần khác muốn đến một câu như vậy. Kết quả là bọn họ mà bắt đầu lo lắng gốc cây vòng cổ sẽ không lại có vấn đề gì đi. Mà Hứa Phiêu Phiêu cùng Hà Bất Bình tựa hồ còn đang bởi vì cái kia không cánh mà bay 5.000 vạn mà khó chịu. Cư nhiên cũng không có ra giá. Vì vậy, trận này từ thiện đấu giá hội dường gì nhất một màn cứ như vậy sinh ra. Một cây hột xoàn vòng cổ, gần ra giá một lần, hơn nữa còn là thấp đến đáng thương 1 vạn. Cư nhiên sẽ thấy cũng không còn nhân tăng giá. Đường tiên sinh chúc mừng ngươi, gốc cây vòng cổ hiện tại thuộc về ngươi. Tạ Mẫn thanh âm rốt cuộc lần thứ 2 vang lên, trong giọng nói bao nhiêu đã có như vậy một tia là lạ cảm giác. Một cái vĩ đại nam nhân phải có vĩ đại vận khí ta thực sự là tốt. Đường Kim hì hì cười, ôm Diệp Tử Vận đứng lên cùng nhau hướng Tạ Mẫn đi qua. Theo Tạ Mẫn trong tay tiếp nhận vòng cổ, Đường Kim trực tiếp đã đem hắn đeo tại Diệp Tử Vận cái kia tuyết trắng trên cổ trắng. Một viên cực đại hột xoàn vừa treo ở Diệp Tử Vận cái kia thật sâu khe ránh trên. Ngọn đèn soi sáng dưới, hột xoàn phát sinh thật là tia sáng chói mắt. Cũng làm cho nhân rất có tìm tòi Diệp Tử Vận cái kia mê người ránh sâu xung động. Thấy cái kia mỹ lệ hột xoàn, mọi người cũng đều hiểu được. Lúc này đây, cái này vòng tuyệt đối là thật giá trị 2.000 vạn. Mà phát hiện này cũng làm cho mọi người tương đương không nói gì. Người này cư nhiên hay dùng 1 vạn nguyên mua được như vậy một cây sang quý hột xoàn vòng cổ. Một ít nhân còn lại là xem Tạ Mẫn liếc mắt. Tạ Mẫn hiển nhiên biết gốc cây vòng cổ giá trị, nhưng nàng cũng không có nói nhiều lắm. Kỳ thực nếu là nàng nhiều nói vài lời, Đường Kim khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy chụp được gốc cây vòng cổ. Mà Tạ Mẫn sở dĩ nhẹ nhàng như vậy sẽ đem gốc cây vòng cổ giao cho Đường Kim trong tay, chỉ sợ cũng là còn một cái nhân tình đi. Dù sao, để nhất bút giao dịch bên trong, cái kia 5.000 vạn bằng chính là Đường Kim giúp nàng đem tới tay. Như thế vừa nghĩ, những người này nhìn về phía Hứa Phiêu Phiêu ánh mắt cũng có chút thương hại mùi vị. Này kỳ thật sẽ chờ cho Hứa Phiêu Phiêu hoa đắt cấp Đường Kim mua như thế một chuỗi vòng cổ như nhau. Mà hiển nhiên, Hứa Phiêu Phiêu cũng nghĩ đến điểm này. Này không, nàng hiện tại sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thân ái, cái này vòng thực sự là rất xứng đôi ngươi a. Đường Kim nhìn chằm chằm Diệp Tử Vận ngực, một bộ dạng mê say hình dạng. Chỉ là một giây sau, hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn Hứa Phiêu Phiêu. Ngô, kỳ thực đâu rồi? Cái kia xuyến ngũ đồng tiền vòng cổ cũng rất xứng đôi ngươi. Đường Kim, ngươi! Hứa Phiêu Phiêu tức giận đến bỗng nhiên đứng dậy, nhưng thân thể còn không có đứng thẳng, nàng liền thủ đoạn vỗ về ngực, trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu tình. Phiêu Phiêu! Hà Bất Bình vội vã đỡ lấy Hứa Phiêu Phiêu. Sau đó nhìn về phía Tạ Mẫn. Tạ tiểu thư, thật xin lỗi. Phiêu phiêu thân thể có chút không khỏe. Ta trước tống nàng về nhà hưu nhàn. Tốt, Tạ Mẫn khẽ gật đầu. Hà Bất Bình ôm Hứa Phiêu Phiêu rất nhanh rời khỏi. Đối với bọn hắn lưỡng rời đi, mỗi người đều nghĩ rất bình thường. Bọn họ nếu là vừa vặn cùng Hứa Phiêu Phiêu như nhau bị Đường Kim áp như vậy ngoan hãm hại một cây, khẳng định cũng không còn mặt tiếp tục đãi xuống phía dưới. Ngô, chúng ta tiếp tục tiến hành kiện vật phẩm thứ ba bán đấu giá đi. Tạ Mẫn hiển nhiên cũng không có thế nào lưu ý Hà Bất Bình cùng Hứa Phiêu Phiêu rời đi. Kỳ thực những người khác cũng không thế nào lưu ý. Từ thiện bán đấu giá tự nhiên cũng tiếp tục cứ theo lẽ thường tiến hành. Ách, cái kia kỳ thực chúng ta cũng phải đi. Đường Kim nhưng tại lúc này mở miệng nói rằng: Đường tiên sinh, ngươi cùng Diệp tiểu thư không thể lại đãi một trận sao? Tạ Mẫn hơi sững sờ, hiển nhiên không có ngờ tới Đường Kim cũng sẽ đưa ra rời khỏi. Ta nhưng thật ra là muốn lại đãi một trận. Chỉ bất quá đâu rồi. Ta nếu là lại đợi ở chỗ này, các ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đường Kim ôm Diệp Tử Vận vòng eo, một bộ dạng có chút bất đắc dĩ hình dạng. Cho nên đâu rồi, chúng ta hay là rời khỏi tương đối tốt. Không phải các ngươi từ thiện tiệc tối chỉ sợ là không có cách nào khác tiếp tục. Mọi người sắc mặt hơi đổi. Bạch Đại Hải càng trực tiếp hỏi đi ra. Đường huynh, ngươi có thể đem lời nói được hiểu rõ một chút sao? Được rồi. Kỳ thực này vốn là ta việc tư. Bất quá đâu rồi, ta và các ngươi cũng đều không oán không cừu, không muốn hại các ngươi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, kỳ thực ta vốn định qua một thời gian ngắn mới đến kinh thành. Bất quá đâu rồi, bởi vì ta đột nhiên nhận được một cú điện thoại uy hiếp, mới không thể không sớm chạy tới nơi này. Ngô, kỳ thực trong các ngươi có thể có chút nhân biết ta buổi trưa còn đang lạc bắc thành phố. Đường huynh, cái uy hiếp gì? Bạch Đại Hải sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Kỳ thực cũng không có gì, chính là Nhạc Minh Huy uy hiếp muốn giết chết Tử Vận mà thôi. Bởi vì hắn nghĩ là ta đem hắn lão bà Hứa Nha Nha khiến cho người không ra người ruột không ra ruột. Đường Kim hời hợt nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đâu rồi. Hắn đêm nay sẽ đối với Tử Vận hạ thủ. Trước Hứa Phiêu Phiêu còn ở lại chỗ này, ta còn nghĩ không có việc gì. Hiện tại Hứa Phiêu Phiêu đi, ta đây cũng nên đem Tử Vận mang đi. Không phải gây chuyện không tốt các ngươi cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Thì ra là thế. Bạch Đại Hải gật đầu, Đường huynh có cần ta hỗ trợ địa phương sao? Ngô, không cần, ta có cũng đủ tự tin bảo hộ Tử Vận. Đường Kim chẳng hề để ý nói rằng, Đường tiên sinh, đã như vậy ta đây cũng không nên ở lại ngươi. Tạ Mẫn lúc này cũng nói, bất kể thế nào nói, ta tin tưởng mọi người hội cảm tạ ngươi làm như vậy. Không ít người đều hướng Đường Kim lộ ra thân mật sáng tươi cười. Hiển nhiên, Đường Kim vừa theo như lời cái kia đoạn lời nói, mỗi người đều tin tưởng. Ngô, các ngươi không cần cảm tạ ta, kỳ thực đâu rồi, ta chỉ là muốn cùng Tử Vận sớm một chút về nhà. Ai, các ngươi hiểu. Đường Kim trên mặt lộ ra một tia mập mờ dáng tươi cười. Sau đó thì ôm Diệp Tử Vận hướng ra phía ngoài đi đến. Mà ở tràng nam nhân, cũng có không thiếu lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Giờ khắc này, rất nhiều người nghĩ, Đường Kim người này kỳ thực cũng rất dễ tiếp xúc nha. Mắt thấy Đường Kim cùng Diệp Tử Vận chạy tới cửa, Tạ Mẫn đang chuẩn bị tiếp tục tiến hành bán đấu giá. Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên xoay người, biến sắc, quát khẽ một tiếng, đều đừng nói chuyện, an tĩnh, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường, chương 0662. Ngươi là tất nhiên sẽ tử. Đường Kim này đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người là sửng sốt. Thậm chí liên Đường Kim bên người Diệp Tử Vận đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng đại gia thật đúng là đều an tĩnh lại. Song song đều dùng có chút mê hoặc ánh mắt nhìn Đường Kim. Đường Kim một bộ dạng ngưng thần lắng nghe hình dạng. Sau đó chậm rãi hướng phía trước đi vài bước. dừng lại, đón nghe một hồi, lại tiếp tục đi lên phía trước, sau đó lại nghe một hồi. Cuối cùng, hắn đột nhiên bước nhanh nhằm phía một vị trí, bỗng nhiên xốc hết lên một cái bàn. Sau đó, mọi người liền thấy một cái chính đang nhảy nhót đi đỏ tươi chữ số. Cái đó đúng ..09, bom hẹn giờ A. Vài tiếng kinh hô vang lên. Đường Kim lúc này nhưng nhả ra khí. Hụt. Cuối cùng cũng tìm được. Đại gia không cần kinh hoàng. Còn có thập hơn 5 phút. Cũng đủ các ngươi thong dong rời khỏi. Nói đến đây, Đường Kim lại xem mọi người liếc mắt. Ách. Cái kia. Có chút ngượng ngùng a. Tựa hồ hay là ta ngay cả mệt các ngươi. Ta cùng Tử Vận đi trước. Các ngươi cũng đi nhanh lên đi. Đường Kim vội vã đi tới cửa. Lôi kéo Diệp Tử Vận vội vã rời khỏi. Mà những người khác hơi chút chần chờ. Cũng đều rời đi. Chỉ là mỗi người đều nhớ kỹ một việc. Đó chính là. Bom hẹn giờ chỗ vị trí. Cùng Hứa Phiêu Phiêu trước sở cố định phương tương đương gần. Hứa ra đám kia nữ nhân thật không có phúc hậu. Không biết bao nhiêu nhân. Đã tại lúc này ghi hận thượng Hứa ra 3 tỷ muội cùng các nàng nam nhân. Cũng khó trách bọn hắn căm tức. Hứa ra cùng Đường Kim có cừu oán. Muốn giết Diệp Tử Vận. Bọn họ đều có thể hiểu được. Có thể ở chỗ này thả bom hẹn giờ. Này tính cái gì? Muốn đem bọn họ đều cùng nhau nổ chết sao? Trong mắt bọn hắn Đường Kim mới là phúc hậu nhân a. Bất quá lúc này, phúc hậu nhân Đường Kim chính ôm Diệp Tử Vận đi ra tiểu điếm. Nhạc Minh Huy thật gọi điện thoại uy hiếp ngươi sao? Diệp Tử Vận nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không biết chuyện này. Nàng chân chính cảm kích chỉ là cái kia ngũ đồng tiền vòng cổ sự tình. Hắn hiện tại đang dùng súng ngắm nhắm vào ngươi đâu. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. À, Diệp Tử Vận sườn sốt, hắn ở đâu? Đối diện cái kia đống trong đại lâu đâu rồi, ngươi nhìn không thấy. Đường Kim dùng ngón tay chỉ đường đối diện nhất tòa nhà lớn, ngô, hắn đang chuẩn bị nổ súng. Phanh, cơ hồ là cùng một thời gian. Một tiếng bạo tạc giống như tiếng súng đột nhiên vang lên. Mặc dù phủ cận có chút ầm ĩ, nhưng này một tiếng súng vang, hay là truyền vào rất nhiều người trong tai. Rất nhiều người không biết chuyện gì phát sinh. Đảo là vừa vặn theo Đường Kim bọn họ cùng đi ra tiểu điếm vài người. Lại phát hiện Đường Kim cùng Diệp Tử Vận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay thương tiếng vang lên trong nháy mắt đó. Đường Kim ôm Diệp Tử Vận ra bây giờ đối với mặt buôn đinh một gian phòng ốt bên trong. Căn phòng này không có mở đèn. Nhưng mặc dù là Diệp Tử Vận, cũng có thể đi qua phía dưới xuyên thấu qua đến tia sáng có thể mơ hồ thấy cửa sổ bên cạnh có người chính ngồi cạnh. Ai, Nhạc Minh Huy, ngươi muốn nổ súng đánh chết Tử Vận sao? Đường Kim không nhanh không chậm mở miệng, nàng hiện tại cách ngươi gần như vậy đâu rồi, nhanh nổ súng đi. Tuy rằng Đường Kim thậm chí còn không thấy được đối phương tướng mạo. Nhưng hắn đã biết đó chính là Hứa Nha Nha lão công Nhạc Minh Huy. Bởi vì lúc trước hắn truy tung Nhạc Minh Huy điện thoại thời gian. Cũng biết hắn ở chỗ này. Nhạc Minh Huy đột nhiên xoay người. Song song theo trên người rút ra một khẩu súng. Nhắm ngay Đường Kim mà bắt đầu xạ kích từng bước thành tiên truyền đọc đầy đủ. Rầm rầm rầm. Tiếng súng liên tục vang lên Đường Kim nhưng không chút sức mẻ, tựa hồ liên trốn hứng thú cũng không có. Tiếng súng rốt cuộc ngừng kinh doanh. Nhạc Minh Huy không sẽ nổ súng. Đảo không phải là không muốn, mà là hắn đã không có đạn. Nhân quý có tự mình hiểu lấy a. Đường Kim thanh âm lần thứ 2 vang lên, nếu là liên ngươi cũng có thể giết được ta, 2 năm trước ta sẽ chết. Đường Kim, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhạc Minh Huy tức giận hỏi, ngươi biết không, kỳ thực đâu rồi? Ta vốn có không có dự định giết ngươi. Ta thậm chí vốn có liền định đem lão bà ngươi cấp chữa cho tốt. Đường Kim nhìn Nhạc Minh Huy, không nhanh không chậm nói rằng, ta đối với ngươi như thế thích lão bà nam nhân, kỳ thực vẫn tương đối có hào cảm. Nếu là trước ngươi cầu ta, nói vài lời hữu ích, ta bảo chứng liền trực tiếp đến đem ngươi cái kia lão bà cấp chữa cho tốt. Đáng tiếc là, ngươi lựa chọn một cách lệch lạc đường. Đường Kim, ngươi là muốn để cho ta hiện tại cầu ngươi sao? Nhạc Minh Huy cắn răng hỏi. Không, ngươi bây giờ không cần cầu ta. Đường Kim nhưng lắc đầu, bởi vì ngươi cầu ta cũng vô dụng, ngươi là tất nhiên sẽ tử. Cái kia lão bà của ta đâu? Nhạc Minh Huy có chút cấp thiết hỏi. Hứa Nha Nha có một ngươi như vậy hảo lão công, nàng hẳn là vĩnh viễn cùng ngươi mới đúng. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, kỳ thực ngươi vốn có thể không chết. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi chọn sai thời cơ. Ta 2 năm không có xuất hiện ở kinh thành. Lần đầu tiên xuất hiện cũng là bởi vì ngươi uy hiếp muốn giết ta nữ nhân. Nếu là ta lần này bỏ qua ngươi, như vậy mỗi người đều phải cho rằng tùy tiện có thể uy hiếp ta. Ta không thể cho bọn hắn cái này ảo giác. Cho nên, thật xin lỗi, ngươi đi chết đi. Chứ chết mới ra khẩu. Đường Kim thì động thủ. Hắn lăng không một chưởng đánh ra, trực tiếp đem Nhạc Minh Huy thân thể lấy được bay lên. Sau đó theo trước cửa sổ xuyên ra đi. Chúng ta trở về đi. Nhìn Nhạc Minh Huy thân thể theo cửa sổ bay ra, Đường Kim liền ôm Diệp Tử Vận theo tại chỗ tiêu thất. Đó là hơn 30 tầng cao không. Nhạc Minh Huy từ nơi này rơi, tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhạc Minh Huy còn không có chấm đất, Đường Kim cũng đã trở lại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Mà một giây sau, hắn thì đem mình vùi đầu tiến Diệp Tử Vận cái kia no đủ giữa bầu ngực. Một đêm này, ngoại nhân trước mặt đoan trang phu nhân lại một lần nữa biến thành trên giường hào phóng thiếu nữ đẹp. Tùy ý Đường Kim tùy ý chinh phạt. Diệp Tử Vận cái kia không gì sánh được thành thục tư thái. Còn có nàng cái kia cam tâm tình nguyện thừa nhận thô bạo đặc thù sở thích. Khiến Đường Kim tâm lý cùng sinh lý đều lại một lần nữa được một loại cực hạn thỏa mãn. Thẳng đến sáng sớm mới tính ngưng xuống. Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến giữa trưa. Hai người mới cùng nhau bị tiếng đập cửa giật mình tỉnh giấc. Ta đi mở cửa. Diệp Tử Vận đem nàng cái kia không gì sánh được mê người tuyết trắng tư thái cấp dò xét đứng lên. Liền chuẩn bị mặc quần áo rời giường. Ta đi đi. Đường Kim lại đột nhiên như là cảm giác được cái gì. Từ trên giường nhấc nhảy dựng lên. Tùy tiện mặc kiện áo tắm. Lắc mình đến tới cửa. Kéo mở cửa phòng. Một cái tóc tím tử nhãn váy tím mỹ nữ lặng lặng đứng ở nơi đó. 2 năm không thấy. Nàng vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại. Chỉ muốn liếc nhìn nàng một cái. Cả đời này cũng sẽ không lại quên nàng dung nhan. Nàng chính là cái cây anh túc nữ nhân bình thường thất sắc hoa chi tử anh túc Tiêu Đại Nhi. Tiểu nam nhân, ngươi đã lớn điểm đâu? Tiêu Đại Nhi chậm rãi bước vào phòng trong, hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. Đường Kim đột nhiên tìm tòi tay, đem Tiêu Đại Nhi ôm chầm đến. Sau đó dùng lực kéo một cái, đem trên người nàng váy tím kéo tới nát bấy. Đón đã đem nàng ném tới trên mặt giường lớn. Tiểu nam nhân, ngươi hay là như thế thô bảo à? Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười, chân ngọc sán nhẹ. Nàng cái kia từ lâu ẩn giấu đến trong không yêu mị, lại đột nhiên giữa bạo phát đi ra. Thấy Đường Kim cởi áo tắm, Tiêu Đại Nhi trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ là một giây sau, nàng nhưng ngơ ngác. Này tiểu nam nhân ngày hôm nay đầu óc hư mất sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0663. Ta đi ăn một bữa cơm trước. Tại Tiêu Đại Nhi trong dự đoán, nàng kế tiếp gần thừa nhận một hồi mưa rền gió dữ. Mà này trên thực tế cũng là nàng sở chờ mong. Nàng cùng Đường Kim trong lúc đó vô pháp cắt đứt ràng buộc, làm cho nàng tại Đường Kim trước mặt kỳ thực cũng hầu như không có bất kỳ sức chống cự. Tại cái khác bất luận cái gì nam nhân trước mặt, nàng đều có thể làm đến thanh tâm quả dục. Mà này trên thực tế cũng là nàng tu luyện cái kia vô thượng mỹ công kết quả. Nhưng vừa nhìn thấy Đường Kim, nàng thì có thể cảm giác được sâu trong nội tâm mình khát cầu. Đồng dạng, Tiêu Đại Nhi cũng vững tin Đường Kim tại trước mặt nàng có đồng dạng khát cầu. Cho nên khi Đường Kim một chút xé nát nàng váy tím thì nàng kỳ thực trong lòng rất cao hứng. Mà thấy Đường Kim thoát chính hắn áo tắm, trong nội tâm nàng đã tại chờ mong đi cái này tiểu nam nhân thô bạo nhảy vào trong cơ thể nàng. Nhưng vào lúc này, nàng nhưng thấy Đường Kim làm ra một cách làm cho nàng thế nào cũng không còn ngờ tới động tác. Hắn tại mặc quần áo. Hắn cư nhiên tại mặc quần áo. Tiêu Đại Nhi trong lúc nhất thời có loại không biết nên làm sao hình dung tâm tình. Cái này vẫn đều có chút háo sắc tiểu nam nhân. Cái này tại trước mặt nàng không có cái gì sức chống cự tiểu nam nhân. Hiện tại cư nhiên tại đối mặt nàng này không có chút nào che lấp thân thể thời gian. Bắt đầu mặc quần áo. Này! Đây là đồng hồi sự. Một bên Diệp Tử Vận cũng có chút mê man. Nàng hiển nhiên cũng không còn ngờ tới là loại tình huống này. Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim sẽ cùng Đại Nhi tiểu thư tới một lần giờ ngọ áp chiến. Mà nàng nói không chừng cũng sẽ thêm vào chiến đoàn. Thậm chí nàng còn có chút chờ mong. Nhưng bây giờ, Đường Kim tự nhiên bắt đầu mặc quần áo. Hơn nữa hắn mặc quần áo tốc độ chút nào cũng không chậm. Không được một phút đồng hồ, hắn sẽ mặc được chỉnh tề. Ta đi ăn một bữa cơm trước. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Sau đó thì dường như không có việc ấy ra khỏi phòng. Lưu lại trên giường hai cái không có mặc quần áo nữ nhân ở cái kia hai mặt nhìn nhau. Đại Nhi tiểu thư. Trầm mặc hơn 10 giây, Diệp Tử Vận rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Ngươi rời giường đi, đi bồi hắn. Tiêu Đại Nhi tuyệt mỹ trên mặt đột nhiên tách ra dáng tươi cười. Không có việc gì. Hắn chỉ là sinh khí ta tối hôm qua không có tới mà thôi. Nờ. Diệp Tử Vận ứng với một tiếng tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo, sau đó vội vã rời phòng. Mà lúc này đây, Tiêu Đại Nhi mới chậm rãi thẳng lên nàng cái kia không gì sánh được ưu mỹ tư thái. Từ tủ quần áo bên trong xuất ra một thân từ lâu chuẩn bị cho tốt váy tím. Sau đó một lần nữa đem nàng cái kia ngạo nghễ tư thái bao vây lại. Quay cái gương nhìn mình cái kia không gì sánh được kiều diễm khuôn mặt. Tiêu Đại Nhi nhưng khinh khẽ thở dài. 2 năm không gặp. Này tiểu nam nhân tựa hồ như tại thoát ly nàng trưởng thống đâu rồi. Hay hoặc là nói, nàng cho tới bây giờ sẽ không chân chính trưởng khống quá hắn. Mà bây giờ, cách nàng nghĩ muốn chân chính trưởng khống nàng mục tiêu, tựa hồ như xa hơn. Đường Kim xác thực chính đang dùng cơm. Bất quá hắn cũng không có đi xa. Mà là ngay Hoa Anh Túc đại tiểu điếm tiệc đứng đại sảnh. Kỳ thực hắn vốn có thật muốn đem Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia gục hung hăng lăn qua lăn lại một phen. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn thấy cái kia yêu nữ có chút điểm đắc ý ánh mắt, nhất thời có chút tức giận, liền đến lúc thay đổi chủ ý, ngược lại mặc quần áo tử tế, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Không có biện pháp, thì cách 2 năm, cái kia yêu nữ đối với hắn sức hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Hắn nếu không nhanh chút rời khỏi, gây chuyện không tốt sẽ khống chế không nổi nhào tới. Vừa đem bàn ăn chất đầy, tìm một chỗ ngồi xuống, Đường Kim liền cảm giác được một cổ quen thuộc mùi thơm của nữ nhân theo bên cạnh truyền đến. Không cần xoay người, là hắn biết đó là Diệp Tử Vận. Ngô, ta nhớ ngươi cũng là hẳn là đói. Đường Kim quay đầu xem Diệp Tử Vận liếc mắt, thuận miệng nói rằng. Diệp Tử Vận hướng Đường Kim dịu dàng cười, không nói gì, chỉ là liên tiếp hắn ngồi xuống. Cũng không còn một lần nữa đi lấy bàn ăn. Cứ như vậy cùng hắn cùng nhau ăn cơm chưa? Hai người cùng nhau tiêu diệt hết vài tòa thức ăn núi nhỏ sau đó, mới giảm bớt ăn cơm tốc độ. Bắt đầu trò chuyện khởi ngày qua. Ngươi biết Hứa Nha Nha bây giờ đang ở đâu bên trong sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Nàng hẳn là tại trong bệnh viện đi, cụ thể ở đâu ta còn cần tra một chút, làm sao vậy? Diệp Tử Vận hơi có vẻ kỳ quái. Ta dự định đi xem nàng. Đường Kim hồi đáp. Nhìn nàng. Diệp Tử Vận lại là sửng sốt. Ngươi lẽ nào thật dự định cứu nàng? Ta muốn biết nàng vì sao còn sống. Đường Kim cũng không còn đối với Diệp Tử Vận giấu riêng nguyên nhân. Ngươi là nói nàng vốn có không nên sống. Diệp Tử Vận thoáng cái chợt nghe ra Đường Kim trong lời nói sở ẩn hàm ý tứ. Đường Kim gật đầu, xác thực không nên. Ta đây gọi điện thoại tra một chút Hứa Nha Nha hiện tại đến ngọn nguồn ở đâu. Diệp Tử Vận không hề truy vấn, lấy điện thoại di động ra, gẩy một chiếc điện thoại. Đại khái 2 phút về sau, Diệp Tử Vận phải có được hồi phục. Song song nói cho Đường Kim, Hứa Nha Nha đang ở Thánh Tâm Khang Phục Y Viện, chờ hội ta cùng ngươi đi. Đường Kim gật đầu, mấy phút đồng hồ sau, hai người thì ăn xong cơm trưa, rời khỏi Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm. Nửa giờ sau, hai người thì cùng đi đến Thánh Tâm Khang Phục Y Viện. Không có gặp phải bất luận cái gì trở ngại, hai người trực tiếp tiểu đi tới Hứa Nha Nha chỗ phòng bệnh. Trong phòng bệnh, trừ trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Hứa Nha Nha ở ngoài, không có một bóng người. Mà thấy Hứa Nha Nha một khắc này, Đường Kim cũng rốt cuộc minh bạch Nhạc Minh Huy tại sao phải nói Hứa Nha Nha hiện tại người không ra người, ruột không ra ruột. Tại Đường Kim trong ấn tượng, Hứa Nha Nha là cái vóc người tốt xinh đẹp thiếu phụ. Tuy rằng không thể cùng Diệp Tử Vận so sánh với, nhưng ít ra nhìn qua không sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhưng bây giờ, hắn dám khẳng định, bất luận là ai, bất luận nam nữ, thấy Hứa Nha Nha này bộ hình dáng, khẳng định đều sẽ ảnh hưởng tâm tình. Thu ra, hãm sâu viền mắt, tóc mối tiêu. Nhìn qua, Hứa Nha Nha chính là cái 70-80 tuổi lão thái thái, thậm chí còn kinh khủng hơn. Dùng như lệ ruột để hình dung nàng, đều hảo không quá đáng. Này, đây là Hứa Nha Nha. Diệp Tử Vận cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng hiển nhiên căn bản cũng không nghĩ tới Hứa Nha Nha sẽ biến thành này phúc hình dạng. Nàng thậm chí hoài nghi mình có đúng hay không đi nhầm gian phòng. Nhưng nàng xem bên cạnh giường bệnh lịch tạp, lại phát hiện trên đó viết Hứa Nha Nha 31 tuổi. Nói cách khác, đây quả thật là chính là cái Hứa Nha Nha. Cái kia đã từng tuổi trẻ xinh đẹp thành thục gợi cảm Hứa Nha Nha. Nhưng bây giờ, nàng hãy cùng một cỗ xác ướp không sai biệt lắm. Trách không được Nhạc Minh Huy muốn cùng ta liều mạng đâu. Đường Kim thì thảo tự nói, này người nam nhân nào thấy chính mình xinh đẹp gợi cảm lão bà biến thành như vậy, đều phải điên mất. Này, hẳn không phải là ngươi đem nàng biến thành như vậy đi. Diệp Tử Vận nhìn không được nhẹ giọng hỏi Đường Kim. Đường Kim lắc đầu, ta lúc đầu là cho nàng hạ điểm độc dược. Này độc dược vốn có trong thời gian ngắn sẽ không chí mạng. Đương nhiên, nếu là thời gian dài, độc tố hội từ từ tích lũy, cũng gặp người chết. Đại thể thượng, trong vòng 1 năm ta nếu không phải cho nàng giải độc, nàng sẽ tử. Ta lúc đó cũng không còn ngờ tới ta sẽ tiêu thất lâu như vậy. Nhưng nàng hiện tại quá 2 năm nhưng thật ra không chết. Có thể nhưng lại không biết bị ai cấp biến thành cái dạng này. Ta cảm thấy được đi, nàng còn không bằng trực tiếp tử đâu. Cái kia, ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu? Diệp Tử Vận ngẫm lại, sau đó mở miệng dò hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0664. Ngươi muốn làm cái gì đều? Đường Kim không có trả lời ngay Diệp Tử Vận vấn đề. Hắn hướng bên giường đến gần một chút, nhìn chằm chằm Hứa Nha Nha nhìn kỹ khoảng chừng 1 phút đồng hồ lâu. Sau đó rốt cuộc vươn tay, khoát lên Hứa Nha Nha cái kia tay khô gầy trên cổ tay. Gì? Đường Kim đột nhiên thu tay lại, trên mặt xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt. Làm sao vậy? Diệp Tử Vận nhẹ giọng hỏi. Ta đã biết nàng sẽ không biến thành như vậy. Đường Kim sắc mặt khôi phục bình thường, trong lòng nhưng tâm tư đều. Hứa Nha Nha biến cố khiến hắn phát hiện một cái không tưởng được sự tình. Đường Kim tại Hứa Nha Nha ở trong thân thể còn phát hiện vài loại độc dược. Mà chính thị này vài loại độc dược tồn tại, lấy độc trị độc, khiến Hứa Nha Nha sống đến bây giờ. Nhưng là đồng dạng là vì này vài loại độc dược, khiến Hứa Nha Nha biến thành hiện tại nơi này dược hình dạng. Bởi vì này vài loại độc dược mang đến hiệu quả, không hề chỉ là lấy độc trị độc, đồng dạng còn lấy độc sinh độc. Khiến Đường Kim vốn là hạ tại Hứa Nha Nha ở trong thân thể chút ít độc dược phát sinh biến dị. Mà như vậy biến dị độc dược, khiến Hứa Nha Nha trở thành hiện tại này bộ hình dáng. Nhưng để cho Đường Kim không tưởng được, cũng này vài loại độc dược nơi phát ra. Trên đời này, có chút độc dược là người thường đều có thể biết cũng có thể chế tạo ra đến. Nhưng còn có một chút độc dược, có thể nói được là độc môn độc dược. Hãy cùng có độc môn độc quyền các loại bí phương như nhau. Mà Đường Kim vừa phát hiện cái kia vài loại độc dược bên trong, thì có một loại độc dược chính là gần thuộc về cái nào đó đặc thù địa phương. Loại độc dược này, Đường Kim cũng hiểu, cũng sẽ chế tạo. Bởi vì hắn sư phụ đã từng đã dạy hắn, mà 2 năm trước, hắn cũng đã theo Hiểu Hiểu nơi ấy biết được. Kỳ thực hắn sư phụ Đường Môn, vốn tên là không phải Đường Môn, mà gọi là Đường Cửu, đến từ thuộc trung Đường Môn. Nói cách khác, cấp Hứa Nha Nha hạ độc đến lấy độc công độc nhân, vốn nên là cũng là xuất từ Đường Môn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Đường Môn tại hơn 20 năm trước cũng đã bị tiêu diệt. Nếu như không nên nói còn có Đường Môn nhân, vậy cũng chỉ có 2 cái. Thì ra là Đường Kim cùng hắn sư phụ. Có thể Đường Kim lại có thể xác định một việc, cấp Hứa Nha Nha hạ độc người này không thể nào là hắn sư phụ. Nguyên nhân rất đơn giản, người này hạ độc trình độ thực sự quá kém. Nếu thật là hắn sư phụ lời nói, Hứa Nha Nha đã sớm khôi phục bình thường, mà không phải trở nên cùng xác ướp tự. Có thể cứ như vậy, vấn đề thì xuất hiện. Trừ hắn và hắn sư phụ, trên đời này rõ ràng còn có người hiểu được Đường Môn độc dược. Là Đường Môn còn có người không chết đâu, hay là sư phụ 2 năm qua lại tìm đồ đệ, hay là cái khác khả năng đâu. Đường Kim trong lòng âm thầm nói thầm. Sau đó hắn cảm thấy muốn đem vấn đề này biết rõ ràng, như vậy nhất định chi bằng làm một chuyện, chính là đem cái này Hứa Nha Nha cấp cứu tỉnh. Có thể theo nàng trong miệng thì có thể biết là ai cho nàng hạ độc. Này, các ngươi là ai? Các ngươi đang làm cái gì? Một cách bảo vệ công đột nhiên đi tới. Đường bàn tay vàng trộm bắn ra. Cái này bảo vệ công trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó, Đường Kim lại vung tay lên, đem cửa phòng cấp xem ra. Ngươi không phải là dự định cứu nàng đi? Diệp Tử Vận nhìn không được hỏi. Ngươi thế nào nghĩ ta không phải dự định giết nàng đâu? Đường Kim tùy miệng hỏi. Hứa Nha Nha đã cái dạng này, thực sự không có động thủ giết nàng cần phải. Ta cảm thấy cho ngươi sẽ không làm loại này căn bản không có ý nghĩa sự tình. Diệp Tử Vận hướng Đường Kim quyến rũ cười. Ngô! Ngươi nói không sai. Bất quá, ta chưa chắc sẽ cứu nàng. Chỉ là tạm thời đâu rồi. Ta cần trước tiên đem nàng cứu tỉnh. Đường Kim khẽ gật đầu. Ta muốn theo nàng trong miệng hỏi một sự tình. Về phần sau đó, là làm cho nàng sống hay là chết mất, vậy thì nói không chừng. Ngẫm lại, Đường Kim đột nhiên thân thủ tại Diệp Tử Vận trên người lục lọi đứng lên. Diệp Tử Vận khuôn mặt nhất thời hơi đỏ lên. Đừng ở chỗ này á. Kỳ thực ta chỉ là muốn tìm được điện thoại di động của ngươi mà thôi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Một tay nhưng còn đang trên người nàng sờ soạng không ngừng. Thậm chí còn thăm dò vào nàng cái kia cao phong trong lúc đó. Đồng thời còn nói thầm một câu. Lẽ nào điện thoại di động của ngươi lại trốn ở chỗ này? Đừng! Diệp Tử Vận đầy ép thân thể yếu đuối tại Đường Kim thân thượng. Kiều thở hổn hển. Không ở trên người rồi. Ta mobifone tại trong túi. Úp, vậy ngươi cầm cho ta đi. Đường Kim rốt cuộc thu tay lại. Diệp Tử Vận miễn cưỡng đứng vững thân thể, theo trong túi tìm lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị đưa cho Đường Kim. Đường Kim nhưng còn nói thêm. Tính, ngươi trực tiếp cho nàng chiếu tấm vé tương đi. Nờ, Diệp Tử Vận tuy rằng không biết Đường Kim có cái gì mục, nhưng vẫn là cầm mobifone cấp trên giường bệnh Hứa Nha Nha phách mấy tấm hình. Đường Kim nhưng đột nhiên theo trong phòng bệnh tiêu thất. Một giây sau, hắn đã trở lại Chứ Sơn thành phố. Chuẩn xác điểm nói là Hoàng Kim Buôn Đinh bên ngoài. Hoa, hoa, hoa đây. Đường Kim ở trong lòng hô hoán Hoa Hoa. Một giây đồng hồ sau đó, một điểm bạch quang liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Mà Đường Kim lần thứ hai đột nhiên tiêu thất. Một lần nữa trở lại Hứa Nha Nha phòng bệnh. Hoa Hoa, ăn ngươi bữa ăn ngon đi thôi. Đường Kim thì thào nói nhỏ. Mà Hoa Hoa còn lại là không chút khách khí. Bay về phía cái kia như xác ướp Hứa Nha Nha. Một ngụm cắn lấy cổ nàng thượng. Đối với người thường mà nói, hiện tại Hứa Nha Nha so Lệ Phượng còn khó hơn xem. Nhưng đối với Hoa Hoa mà nói, hiện tại Hứa Nha Nha chính là một trận chân chính đại tiệc. Toàn thân đều là độc. Cùng lúc đó, Đường Kim xuất ra một viên dược hoàn. Cong ngón búng ra. Này khỏa dược hoàn thì bay vào Hứa Nha Nha trong miệng. Hiện tại Hứa Nha Nha, đơn riêng chỉ là giải độc cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Còn cần một viên hồi xuân đan. Ngô, Hoa Hoa, bữa tiệc này phỏng chừng có thể ăn nửa giờ. Đường Kim thì thảo tự nói, này nửa giờ bên trong, nên làm chút gì đó đâu. Ngươi muốn làm cái gì đều. Diệp Tử Vận dùng cái kia ngập nước đôi mắt đẹp nhìn Đường Kim. Trong giọng nói có rõ ràng mê hoặc mùi vị. Hiển nhiên, vừa bị Đường Kim ở trên người sờ loạn một trận, nàng đã có chút động tình. Chúng ta đây hay là làm điểm ngươi yêu làm sự tình đi. Đường Kim trong lòng cũng có được một cổ hỏa. Bị Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ câu dẫn ra phát cáu. Hiện tại chính cần đem này cổ hỏa cấp tiêu diệt đâu. Cứ như vậy, làm Hoa Hoa đang ở hưởng thụ hắn bữa ăn ngon thì Đường Kim đã ở hưởng thụ hắn bữa ăn ngon. Mà hơn nửa canh giờ về sau, làm Đường Kim cảm giác được Hoa Hoa đã ăn xong hắn đại tiệc thì hắn cũng đành phải đem tạm thời đem còn không có ăn khá lớn cơm buông ra. Hai người một lần nữa quần áo nón này chỉnh tề. Đường Kim lần thứ hai đem Hoa Hoa đưa về Chữ Sơn thành phố, khiến nó tiếp tục đảm nhiệm Tần Khinh Vũ bảo tiêu. Mà hắn thì lại nhớ tới phòng bệnh, nhìn đã rực rỡ hẳn lên Hứa Nha Nha. Hiện tại Hứa Nha Nha thoạt nhìn đã là cái chân chính nhân. Đương nhiên, nàng sẽ không lập tức khôi phục ngày xưa tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng nàng cái kia khô da rõ ràng đã trở nên có co giãn. Mà nàng nhìn qua tuy rằng hay là so trước đây lão điểm, nhưng nhìn cũng thì tối đa khoảng 40 tuổi hình dạng. Liên cái kia tóc nâu trắng đều trở nên hắc một ít. Điều này làm cho Diệp Tử Vận trong lòng sợ hãi than không ngớt. Người nam nhân này quả nhiên lợi hại. Tê sơ u y e nơ a tê u y v n. Đúng lúc này, Hứa Nha Nha mí mắt động động, chậm rãi mở mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0665. Hiện tại thì hù dọa thành như vậy. Hứa Nha Nha cảm giác mình làm rất dài mộng. Sau đó rốt cuộc tỉnh lại. Này vừa cảm giác tựa hồ ngủ được mệt chết đi. Bởi vì nàng hiện tại cảm giác toàn thân cao thấp đều không có khí lực gì. Mà đúng lúc này, nàng xem đến hai người, một nam một nữ, đối với nàng mà nói rất quen thuộc, thậm chí có thể nói là khắc cốt minh tâm một đôi nam nữ. Diệp Tử Vận, Đường Kim, các ngươi thế nào tại đây? Hứa Nha Nha rất muốn sống lớn đi ra, nhưng trên thực tế, nàng nói ra lời nói có vẻ suy yếu vô lực. Hứa Nha Nha, trước chiếu một chút cái gương đi. Đường Kim lười biếng nói một câu. Mà Diệp Tử Vận cũng lập tức rất phối hợp cầm cái gương. Đưa tới Hứa Nha Nha trước mặt. A, thấy trong gương chính mình dáng dấp. Hứa Nha Nha đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai. Lúc này đây, nàng thanh âm rốt cuộc lớn hơn một chút. Theo một tiếng này thét chói tai, Hứa Nha Nha không biết đột nhiên không nên khí lực. Cư nhiên từ trên giường ngồi xuống, phẫn nộ nhìn Đường Kim cùng Diệp Tử Vận. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Hiện tại thì hù dọa thành như vậy. Đường Kim lắc đầu, thân ái, cho nàng nhìn vừa ngươi chụp được đến cái kia mấy tấm hình đi. Diệp Tử Vận gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm ra vừa phách cái kia mấy tấm hình, đưa tới Hứa Nha Nha trước mặt. Đồng thời còn nói rằng, Hứa Nha Nha, ngươi nhìn kỹ xem, đây là ta hơn nửa canh giờ trước chụp ảnh phiến. Ngươi xem này trên tấm ảnh nhân, rốt cuộc là ai? Hứa Nha Nha hiện tại đầu hiển nhiên không phải rất thanh tỉnh. Nàng dùng hồ nghi ánh mắt xem Diệp Tử Vận cùng Đường Kim liếc mắt. Cuối cùng rốt cuộc vẫn phải nhìn về phía cái kia trên điện thoại di động ảnh chụp. Nhìn nhìn, nàng sắc mặt thì trở nên rất yếu ớt đứng lên. Này, ai vậy? Đây rốt cuộc là ai? Hứa Nha Nha ngữ khí có chút hoảng loạn. Hiển nhiên, nàng kỳ thực đã nhận ra. Chỉ là nàng không dám nhận thụ sự thật kia. Hứa Nha Nha, ngươi xem giường, nhìn y phục, nhìn nhìn lại chính ngươi, tiếp thu sự thực đi. Diệp Tử Vận nhàn nhạt nói rằng, đó chính là ngươi chính mình. Hơn nửa canh giờ trước, ngươi chính là cái dạng kia. Ngươi nếu không phải tin, tùy thời đều có thể đi ra ngoài tìm ở đây bác sĩ hộ sĩ bảo vệ công để hỏi rõ ràng. Bất quá, ngươi nếu là hiện tại đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi không có cơ hội khôi phục ngươi ngày xưa cái kia phân dung mạo. Này, điều này sao có thể? Ta làm sao có thể biến thành cái dạng kia? Hứa Nha Nha thì thảo tự nói. Nàng lấy tay ôm đầu, tựa hồ tại hồi tưởng cái gì. Nhưng trong lúc đó, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Vận. Ngươi vừa cuối cùng nói cái gì? Ngươi nói, ta còn có thể khôi phục trước đây hình dạng. Ngươi cho là ai cho ngươi hơn nửa canh giờ thì biến tuổi trẻ hơn 10 tuổi đâu? Diệp Tử Vận hỏi ngược lại. Đúng, đúng các ngươi. Hứa Nha Nha có chút khó có thể tin, có thể các ngươi tại sao phải giúp ta? Ta không phải giúp ngươi, ta chỉ là muốn theo ngươi nào biết một việc mà thôi. Đường Kim lúc này rốt cuộc mở miệng. Ngươi nếu thì nguyện ý như thực chất nói cho ta biết, ta đây có thể cho ngươi hoàn toàn khôi phục ngày xưa hình dạng. Nhưng nếu là ngươi không muốn lời nói, ta đây không ngại cho ngươi khôi phục hơn nửa canh giờ trước cái kia phó dáng dấp. Ngươi muốn biết cái gì? Hứa Nha Nha nhìn Đường Kim, hầu như không do dự, liền làm ra cái này lựa chọn. Đối với một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ nhân mà nói, tuổi trẻ cùng xinh đẹp thường thường chính là các nàng để ý nhất. Một ngày mất đi này hai dạng đồ vật, các nàng đó thường thường thì sẽ cảm thấy sống không bằng chết. 2 năm trước, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời gian, Đường Kim vừa mới bắt đầu nói một đoạn, đã bị Hứa Nha Nha kinh hô cắt đứt. Ngươi nói cái gì? 2 năm trước, chúng ta gặp mặt không phải nửa năm trước sao? Hiện tại là lúc nào? Hứa Nha Nha lo lắng hỏi, nhanh đưa di động cho ta xem một chút, bây giờ là thời gian gì? Đường Kim ngơ ngác, đột nhiên có loại không ổn cảm giác. Hắn đột nhiên nghĩ, chính mình vừa hơn phân nửa là làm vô dụng công. Nửa giờ sau, Đường Kim mang theo Diệp Tử Vận rời khỏi y viện, cũng tương đương phiền muộn. Hắn quả nhiên là làm vô dụng công, nhưng lại lãng phí một viên hồi xuân đan đâu. Hắn vốn tưởng rằng có thể theo Hứa Nha Nha trong miệng được cái kia cấp Hứa Nha Nha hạ độc đến lấy độc công độc nhân tin tức. Nhưng đáng tiếc là, hắn trung quy phát hiện, Hứa Nha Nha đối với cái này căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Nha Nha ký ức dừng lại tại 1 năm rưỡi trước đây. Tại nơi sau đó, nàng đều là tại trong hôn mê vượt qua. Về phần nàng thế nào biến thành như vậy, nàng căn bản cũng không rõ ràng. Bởi vì nàng trong trí nhớ, chính mình hay là phiêu sinh đẹp sáng. Bất quá, nàng nhưng thật ra nói cho Đường Kim một việc. Đó chính là, vẫn luôn là nàng lão công Nhạc Minh Huy tại chiếu cố nàng. Nàng khiến Đường Kim đi tìm Nhạc Minh Huy, bởi vì Nhạc Minh Huy khẳng định biết trên người nàng sở chuyện phát sinh. Có thể Đường Kim nghe nói như thế thì thật buồn bực tìm Nhạc Minh Huy. Nhạc Minh Huy tối hôm qua bị hắn theo hơn 30 lâu cao địa phương ném xuống. Hiện tại muốn tìm hắn, lấy được cùng Diêm Vương giao tiếp. Đừng không vui rồi, chúng ta có thể thử đi tìm Hứa Phiêu Phiêu hỏi một chút, có thể nàng sẽ biết. Trong xe, Diệp Tử Vận ôn nhu an ủi vẻ mặt phiền muộn Đường Kim. Về trước tiểu điếm đi thôi. Đường Kim đối với cái này nhưng không nhiều lắm trông cậy vào. Hiện tại cũng không tâm tình đi tìm Hứa Phiêu Phiêu. hắn phát hiện mình đúng là vẫn còn nhớ thương đi Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia. Diệp Tử Vận gật đầu, rất nhanh lái xe tái chứ đường kim trở lại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm. Sau đó hai người lại trực tiếp trở lại 16 số 22 gian phòng. Tiêu Đại Nhi vẫn còn trong phòng, cũng không có rời khỏi, chỉ là đã ăn mặc chỉnh tề mà thôi. Đường Kim không nói hai lời, lại một lần đem nàng cái kia một thân váy tím kéo tới nát bấy, nhào tới trên người nàng. Tiểu nam nhân, hai năm trước, ta vốn hẳn nên chúc mừng ngươi thu được Long Kiếm Chi chiến thắng lợi. Đáng tiếc lúc đó ta trở về, ngươi lại không trở về. Hiện tại, chúng ta sẽ đem lần này chúc mừng bổ sung đi. Tiêu Đại Nhi một bên là Đường Kim xin hãy cởi áo ra, một bên dùng không gì sánh được mê hoặc ngữ khí nói rằng, từ hôm nay đến ngày mồng 8 tháng chạp, ta đều là ngươi. Sai, ngươi vĩnh viễn đều là ta. Đường Kim nói xong lời này, lợi dụng thế không thể đỡ xu thế đem nàng chiếm thành của mình, làm cho nàng thành là thân thể của mình một bộ phận. Một tháng 27 nhật, nông lịch tháng chạp sơ 8. Một ngày này, kinh thành lần thứ 2 phong tuyết nảy ra, chính như 2 năm trước ngày mồng 8 tháng chạp như nhau. Bất quá, tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng, cái này hàn lãnh sáng sớm lại như cũ là xuân ý nồng đậm. Hai năm trước ngày hôm nay, Đường Kim xuất lính đồ Long tiểu tổ tham gia Long Kiếm Chi chiến, cuối đạt được thắng lợi. Mà hai năm sau, cái kia đóa Mỹ lệ tử Anh Túc, dùng nàng cây Anh Túc giống như tuyệt vời thân thể, là Đường Kim chúc mừng. Sắp tới một tuần, thẳng cho tới hôm nay, trận này chúc mừng vẫn không có kết thúc. Mấy ngày nay trong thời gian, hai người không có rời khỏi quá căn phòng này, thậm chí hầu như sẽ không có rời khỏi quá cái giường này. Mà hai trên thân người cũng vẫn cũng không có mặc qua y phục, mà ngay cả ăn cái gì đều là Diệp Tử Vận đưa đến trên giường đến. Mà giờ khắc này, yêu thích không buông tay vuốt ve Tiêu Đại Nhi ra thịt song song, Đường Kim lại có chút buồn bực phát hiện, hắn tựa hồ lại bị cái này chết tiệt yêu nữ nho nhỏ tính toán một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0666. Muốn nhìn lén tỉ tỉ tắm sao? Vài ngày trước, hắn thấy Tiêu Đại Nhi cái kia không gì sánh được mê người thân thể còn có thể cắn răng một cách đã đi. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện, hắn đối với Tiêu Đại Nhi sức chống cự lại hạ thấp. Yêu nữ này thân thể cũng sống như cây anh túc bình thường, hưởng thụ được càng nhiều, lại càng luyến tiếc buông ra. Chính như hiện tại, hắn thì tuyệt không muốn buông nàng ra. Mặc dù là hai người như trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống như dính cùng nhau đã có vài ngày thời gian, hắn hay là làm không biết mệt. Bồi hắn đến ngày mồng 8 tháng chạp, đây là vài ngày trước Tiêu Đại Nhi đối với hắn nói. Hôm nay đã là ngày mồng 8 tháng chạp, hắn rõ ràng còn không muốn đi. Trong mấy ngày này, hắn thậm chí đem sự tình khác đều quên được sạch sẽ. Hắn phát hiện, tuy rằng 2 năm không có gặp Tiêu Đại Nhi, tựa hồ khiến lúc trước hắn đem đối với nàng sức chống cự tăng cường một ít. Nhưng theo mấy ngày nay triển miên, cái kia sức chống cự sớm đã thành không còn sót lại chút gì. Hiện tại, hắn lại cùng hai năm trước như nhau, tại trước mặt nàng, luôn luôn hồi không tự giác không khống chế được. Tiểu nam nhân, đều nhiều ngày như vậy đâu rồi, ngươi vẫn còn chưa ăn no à? Tiêu Đại Nhi ghé vào Đường Kim thân thượng, lười biếng trong giọng nói, tràn ngập vô tận mê hoặc. Bất quá ta ngày hôm nay trễ nhất chỉ có thể cùng ngươi đến xế chiều a. Buổi tối ta thì có việc cần hoàn thành. Nếu không, đêm nay ta khiến Băng Di cùng Tử Vận cùng nhau cùng ngươi. Mấy ngày nay, Băng Di cũng không có xuất hiện. Nhưng thật ra Diệp Tử Vận một mực ở đây. Nhưng Diệp Tử Vận hành động chính là một cái chân chính nha hoàn vai. Chính là hầu hạ hai vị này. Tống ăn tống uống, vẫn còn để cho bọn họ lưỡng không bị ngoại nhân quấy rối. Liên hai người mobifone đều là do Diệp Tử Vận phụ trách tiếp nghe. không phải không nên hai vị này đi làm sự tình. Nàng cũng sẽ không đến để cho bọn họ nghe. Ngươi cũng cùng nhau có thể. Đường Kim ngữ khí có chút hàm hồ. Không có biện pháp. Trong miệng hắn chính hô một viên gần thuộc về Tử Anh túc đỉnh cấp cây nho đâu. Lòng tham tiểu nam nhân. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng thở gấp một tiếng. Nghe nói ngươi đối với Băng Tuyết Liên rất có hứng thú. Ngươi không muốn đi tìm nàng sao? Ta còn nhớ rõ ngươi năm đó cùng Ngọc Mẫu Đan vẫn còn lập thành cái gì 9 năm ước hẹn đâu. Ngươi nói những thứ này nữa ta hiện muộn cũng không thả ngươi đi. Đường Kim phun ra cây nho có chút bất mãn nói rằng. Tiêu Đại Nhi kiều mị cười. Thẳng lên nửa người trên. Vòng eo nhưng bắt đầu chậm rãi giãy rua đứng lên. Mà Đường Kim cũng lập tức cũng cảm giác được một luồng sóng như thủy triều kéo tới sung sướng cảm giác. Đúng lúc này, Diệp Tử Vận nhưng đi tới trên tay nhưng chính cầm Đường Kim mobifone. Diệp Tử Vận không nói gì. Còn đối với trên giường tình cảm mãnh liệt tràng diện. Nàng cũng là có mắt không tròng. Nàng đi tới bên giường. Trực tiếp đưa di động đưa cho Đường Kim. Hiển nhiên, cú điện thoại này chính là phải Đường Kim tự mình tiếp. Không phải lời nói. Diệp Tử Vận sẽ không đưa vào đến. Tiêu Đại Nhi vẫn như cũ tại giấy rua thân thể. Đường Kim cầm qua mobifone. Phát hiện đang đứng ở trò chuyện ở bên trong. Mà vừa ý mặt biểu hiện tên. Đường Kim cũng ngẩn ngơ. Này! Điều này sao có thể? Hắn còn sống. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng nói mấy chữ. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải đưa di động đặt vào bên tai, Nhạc Minh Huy, ngươi cư nhiên không có ngã chết. Này gọi điện thoại tới. Thình lình chính là Hứa Nha Nha lão công Nhạc Minh Huy. Cái kia bị Đường Kim theo hơn 30 tầng lầu ném xuống Nhạc Minh Huy. Vốn hẳn nên vài ngày trước cũng đã chết lình bà lình bình Nhạc Minh Huy chỉ đổi nhân trộm mộ trương mới nhất. Mà này cũng hiển nhiên là Diệp Tử Vận phải khiến hắn tự mình tiếp cú điện thoại này nguyên nhân. Đường Kim, ngươi nếu không phải tin ta còn sống có thể tự mình đến nghiệm chứng một chút. Nhạc Minh Huy thanh âm theo bên kia truyền đến. Mà nghe được cái thanh âm này. Đường Kim cũng đành phải phiền muộn thừa nhận. Tên kia tự nhiên thật không có ngã chết. Bất quá. Lập tức Đường Kim lại phát hiện. Đây thật ra là cái tin tức tốt. Bởi vì. Hắn rốt cuộc có thể theo Nhạc Minh Huy trong miệng được hắn muốn biết sự tình. Nhạc Minh Huy, ngươi gọi điện thoại cho ta, là muốn cho ta đem ngươi vứt nữa xuống lầu ngã một lần sao? Đường Kim một bên hưởng thụ lấy Tiêu Đại Nhi hầu hạ, một bên lười biếng hỏi. Đường Kim, ta Nhạc Minh Huy ăn oán rõ ràng. Ngươi đem lão bà của ta khiến cho không nhân không duyệt. Ta liền giết nữ nhân của ngươi Diệp Tử Vận. Ngươi đem ta ném lâu. Ta cũng sẽ không nghĩ có cái gì không đúng. Cho nên... Ngươi nếu cứu lão bà của ta, ta đây cũng sẽ cấp ngươi muốn đồ vật. Ăn là ăn, thủ là thủ. Ta luôn luôn đều bị cho là rất rõ ràng. Nhạc Minh Huy chìm hừ một tiếng. Nha nha hiện tại đã trên cơ bản hoàn toàn khôi phục. Ta biết đây là ngươi làm. Nha nha cũng đã nói với ta ngươi mục. Ta hiện tại liền trực tiếp nói cho ngươi biết. Ngươi muốn tìm người kia. Xuất từ Độc Tông. Độc Tông. Đường Kim lặp lại một lần. Không sai. Chính là Độc Tông. Nhưng ta biết cũng chỉ có những thứ này. Ngươi thích tin hay không? Nếu như ngươi muốn tiếp tục đến truy sát ta. Cũng tùy thời hoan nghênh. Nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhạc Minh Huy nói xong câu đó, liền trực tiếp tắt điện thoại. Đường Kim đưa di động đưa cho Diệp Tử Vận. Sau đó liền ngồi xuống. Đào khách thành chủ. Hướng Tiêu Đại Nhi phát động công kích. Khi hắn lại một lần nữa yếu đuối tại Tiêu Đại Nhi trên người thời gian, hắn nhàn nhạt nói một câu, ta phải đi. Bỗng nhiên rời khỏi Tiêu Đại Nhi thân thể. Đường Kim dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế. Sau đó, theo Diệp Tử Vận cầm trong tay quá mobifone của hắn. Đón thì chợt lóe rồi biến mất. Hắn phải thẳng thắn rời khỏi, không phải lời nói. Hắn khả năng lại không có cách nào khác rời khỏi. Đường Kim cũng trực tiếp về chứ Sơn. Đương nhiên, hắn cũng không còn đi giết Nhạc Minh Huy. Hiện tại hắn đã không có gì hứng thú đi giết Nhạc Minh Huy. Lúc này đây, hắn là tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Thiên đạo trong tiên cảnh, Vân Vũ Tuyết lúc này cũng không có tại luyện đan, mà là ngồi ở ôn tuyền bên cạnh, đem một đôi mỹ lệ chân ngọc ngâm tại trong suối nước, có vẻ có chút mãn nguyện hình dạng. Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực ngươi có thể trực tiếp đi tắm. Đường Kim tại Vân Vũ Tuyết bên cạnh ngồi xuống, cười hì hì nói rằng: Đường Kim đệ đệ, ngươi là muốn nhìn lén tỷ tỷ tắm sao? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười: Ta chỉ là muốn kiến nghị Vũ Tuyết tỷ tỷ nhiều tắm, nhiều tắm có thể làm cho ngươi da rất tốt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng: Đường Kim đệ đệ, sơ cấp thiên đạo đan đã luyện chế một lọ đi ra, trung cấp thiên đạo đan độ khó hơi lớn, ta còn chưa có bắt đầu luyện chế, dự định trước làm quen một chút luyện chế phương pháp. Đan dược luyện tốt sau đó đều sẽ đặt tại hiệu thuốc bên trong, ngươi có thể chính mình đi lấy. Vân Vũ Tuyết không hề cùng Đường Kim ngồi chém gió, chính xác nói rằng. Đường Kim nhưng lắc đầu: Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực ta không phải tiến đến cầm đan dược. Thế nào? Vậy là ngươi tiến đến bồi tỷ tỷ ta nói chuyện phiếm. Vân Vũ Tuyết sống như cười mà không phải cười nhìn Đường Kim. Kỳ thực ta vốn định tiến đến bồi Vũ Tuyết tỷ tỷ tắm nước nóng. Đường Kim hì hì cười. Bất quá thoạt nhìn, Vũ Tuyết tỷ tỷ ngươi bây giờ không có tắm nước nóng dự định. Cho nên, chúng ta hay là tâm sự đi. Úc, cái kia Đường Kim đệ đệ, ngươi muốn trò chuyện cái gì đâu? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Nhờ một chút một người tên là Độc Tông địa phương. Đường Kim hời hợt nói rằng. Vân Vũ Tuyết trên mặt sáng tươi cười đột nhiên tiêu thất. Nàng xem thấy Đường Kim, trong ánh mắt mang theo một tia dị dạng. Một lát, mới nhẹ nhàng thở dài. Đường Kim đệ đệ, ngươi rốt cuộc biết tỷ tỷ chân chính lai lịch sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0667. Độc tiên tử. À, lúc này đến phiên Đường Kim kinh ngạc. Hắn nhìn Vân Vũ Tuyết, nhất thời có chút mạc xanh kỳ diệu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi không phải là nói ngươi cùng Độc Tông có quan hệ sao? Vân Vũ Tuyết nhất thời ngơ ngác. Đường Kim đệ đệ, ngươi không biết. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta chỉ là muốn biết Độc Tông một sự tình a. Đường Kim hữu khí vô lực nói rằng. Đường Kim đệ đệ, xem ra tỷ tỷ nhưng thật ra hiểu lầm ngươi. Vân Vũ Tuyết áy náy cười, lập tức ngược lại một bộ dạng dễ dàng hình dạng. Cũng tốt, nếu như vậy, cái kia tỷ tỷ thì nói cho ngươi một chút ta trước đây sự tình đi, thuận tiện cũng có thể cho ngươi hiểu một chút Độc Tông. Vũ Tuyết tỷ tỷ, Độc Tông là cái rất lợi hại môn phái sao? Đường Kim không khỏi hỏi một câu. Vân Vũ Tuyết nhưng lắc đầu. Trên thực tế, Độc Tông là cái căn bản không hợp cách tiên môn môn phái. Tỷ tỷ ta hiện tại cũng không phải Độc Tông nhân. Chỉ là, ta cùng Độc Tông đã từng có rất sâu xa. Dừng lại một chút. Vân Vũ Tuyết nhìn Đường Kim, có chút kinh dị hình dạng. Đường Kim đệ đệ, ngươi thật không có tìm tiên môn trung nhân hỏi một chút tỷ tỷ ta danh tiếng sao? Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta như là cách lưu ý danh tiếng người sao? Đường Kim rất chân thành hỏi. Có thể ngươi chí ít cũng nên tìm người hỏi một chút a. Vân Vũ Tuyết có chút không nói gì. Nàng hiện tại rốt cuộc tin tưởng Đường Kim từ đầu đến cuối cũng không đánh nghe qua tình cảm của nàng huống. Út, cái này a, kỳ thực ta căn bản là không nhận ra tiên môn trung nhân. Đụng tới mấy cái trên cơ bản đều bị ta giết chết. Đường Kim hời hợt nói rằng. Đường Kim đệ đệ, xem ra, ngươi thật không biết tỷ tỷ còn có rất vang dội tên hiệu. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Hiện tại, tỷ tỷ chính thức giới thiệu một chút. Ta là Vân Vũ Tuyết, đến từ Vân Môn. Tên hiệu Độc Tiên Tử. Độc Tiên Tử. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Vân Vũ Tuyết. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi không phải thần y sao? Đó là một rất ly kỳ cố sự. Mà tỷ tỷ sở dĩ có thể trở thành thần y, lại nói tiếp, nhưng còn phải cảm tạ Độc Tông. Vân Vũ Tuyết trên mặt đẹp lộ ra một tia cổ quái biểu tình, bởi vì đã từng ta chính là Độc Tông đệ tử. Hơi đừng một chút, Vân Vũ Tuyết tiếp tục nói. Rất khi còn bé, ta thì đối với các loại dược vật cảm thấy hứng thú. Thoáng chừng lớn hơn một chút sau đó, ta thì liền bắt đầu nghiên cứu đan dược. Khi đó, ta nhưng thật ra là muốn làm cái luyện đan sư. Có thể sau lại ta mới phát hiện, hiện tại tiên môn, căn bản cũng không có luyện đan sư sinh tồn chỗ. Mà ta sở dĩ thêm vào độc tông, chính là vì toàn bộ tiên môn ở bên trong. Độc tông chính là một người duy nhất chân chính coi trọng dược vật địa phương. Mặc dù, chúng nó sở coi trọng chính là độc dược nguyên châu biến. Nguyên lai là như vậy à? Đường Kim Tính là có chút hiểu được. Độc tông mặc dù là cái không hợp cách môn phái nhỏ, nhưng ta tại độc tông nhưng thu được ta cuộc đời này lớn nhất cơ duyên một trong. Vân Vũ Tuyết tiếp tục nói. Độc tông bên trong tồn không ít sách cổ, còn có đủ loại vị độc kinh. Ta xem trọng nhiều, phát hiện kỳ thực đều là hồ liều mạng loạn tụ cùng một chỗ. Nhưng sau lại, ta nhưng tìm được một quyển kêu trời độc y kinh sách cổ. Đường Kim không nói gì, hắn đã mơ hồ hiểu chính là chỗ này hôm nay độc y kinh thay đổi Vân Vũ Tuyết số phận. Thấy tên ta cũng rất buồn bực, tại sao lại là độc lại là y kinh đâu. Vân Vũ Tuyết trên mặt đẹp lộ ra một tia điệu cười nhàn nhạt. Lúc đó ta rất ngạc nhiên, thì đảo nhìn kỹ một chút, cuối cùng lại phát hiện, này hôm nay độc y kinh, phía trước bán bộ là độc kinh, phía cũng y kinh, nhưng muốn tu luyện phía y kinh, trước hết tu luyện phía trước độc kinh. Lúc đó ta nửa ngờ nửa tin, nhưng tối cuối cùng nhìn không được, tu luyện này bộ thiên độc y kinh, ta trước dùng mấy năm thời gian, tu luyện thành phía trước độc kinh. Sau đó ta phải có được độc tiên tử đại danh. Sau đó ta lại đón đem phía y kinh tu luyện thành công. Vì vậy ta biến hóa nhanh chóng, trở thành tiên môn đệ nhất thần y. Nhưng ta độc tiên tử danh hiệu vẫn như cũ dương danh tại ngoại. Vân Vũ Tuyết hướng Đường Kim mỉm cười. Kỳ thực hiện tại tiên môn ở bên trong, mỗi người đều là đối với ta kính nhi viễn chi. Không là vì ta thần y thân phận, mà là vì ta độc tiên tử thân phận. Chính là bởi vì như vậy, trước đây ngươi cư nhiên quấn quýt lấy muốn nhận thức ta làm chỉ kết nghĩa, để cho ta nghĩ rất kỳ quái. Bởi vì cho tới bây giờ không ai sẽ nhớ muốn chủ động thân cận ta. Mặc dù là trong nhà của ta những người đó, đối với ta cũng đều là một loại kính nể thái độ. Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực ta không ngại chúng ta thân thiết hơn gần một điểm. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, tỉ như, chúng ta có thể hiện cùng nhau phao cái ôn tuyền, biểu thị một chút chúng ta thân cận. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười, Đường Kim đệ đệ, bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, cũng đừng đánh ta cái này tỉ tỉ chủ ý. Nói chung đâu rồi, tỉ tỉ tình huống đại thể như vậy, ta tại được thiên độc y kinh sau đó không bao lâu thì rời khỏi độc tông. Mấy năm nay cùng độc tông trong lúc đó cũng không có gì lui tới. Nếu là ngươi cùng độc tông trong lúc đó có cái gì ăn oán lời nói, kỳ thực cũng căn bản không cần cố kỵ ta. Nói đến đây, Vân Vũ Tuyết dừng một chút, sau đó mới tiếp tục hỏi, Đường Kim đệ đệ, ngươi đột nhiên nói lên độc tông, chắc là có chuyện gì đi. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ngươi biết đường môn đi. Đường Kim hỏi. Biết, đường môn cũng không thuộc về tiên môn, hơn nữa tại hơn 20 năm trước thì đã bị người diệt môn. Vân Vũ Tuyết nhìn Đường Kim ánh mắt có chút nghi hoặc, Đường Kim đệ đệ, lẽ nào ngươi thật cùng đường môn có quan hệ? Ngô, sư phụ ta hẳn là cùng đường môn có chút quan hệ. Đường Kim thật cũng không giấu riêng. Sau đó tiếp tục hỏi, cái kia, Vũ Tuyết tỉ tỉ, độc tông cùng đường môn trong lúc đó, có quan hệ sao? Độc tông cùng đường môn. Vân Vũ Tuyết hơi nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta đây vẫn còn thật không biết. Tuy rằng bọn họ đều là dụng độc, nhưng một cách là tiên môn môn phái, một cách là thế tục cổ vũ môn phái, hai người trong lúc đó hẳn là không có gì cùng xuất hiện. Vậy cũng thì kỳ quái. Đường Kim thì thảo tự nói, chẳng lẽ là đường môn độc dược phối phương bị độc tông được. Đường Kim đệ đệ, rốt cuộc thế nào? Vân Vũ Tuyết hỏi. Đường Kim vốn định nói cho Vân Vũ Tuyết, lập tức nhưng lại lắc đầu. Tính, cũng không có việc gì. Chuyện này kỳ thực lại nói tiếp, theo ta cũng không quan hệ. Ngô, tạm thời ta cũng chẳng muốn quản. Sau đó nếu là có cơ gặp được độc tông nhân, rồi nói sau. Vậy cũng đi. Vân Vũ Tuyết cũng không còn truy vấn. Đường Kim đệ đệ, độc tông nhân thực lực cũng không cường. Thật gặp phải bọn họ, kỳ thực cũng không cần lo lắng. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta đây đi ra ngoài trước. Ngươi nếu như nghĩ buồn bực, ở bên trong gọi ta là một tiếng. Ta tùy thời có thể tiến đến, cũng tùy thời có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Đường Kim quyết định tạm thời mặc kệ chuyện này, bởi vì hắn có thể xác định, cái kia độc tông nhân tuyệt đối không phải hắn sư phụ. Nếu không phải hắn sư phụ, hắn tựa hồ cũng không cần đi quan tâm. Về phần cái kia đã bị tiêu diệt thuộc trung đường môn, hắn tạm thời cũng chẳng muốn đi quản. Chờ tìm được hắn sư phụ sau đó rồi nói sau. Nên cấp khinh vũ tỷ tỷ dùng thiên đạo đan. Rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, Đường Kim đi thẳng tới Tần gia biệt thự phòng khách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0668. Không ngủ được thực sự là lãng phí. Tần gia phòng khách hiện tại lãnh lãnh thanh thanh. Toàn bộ Tần gia biệt thự đều là lãnh lãnh thanh thanh. Cùng hai năm trước như nhau. Này to như vậy biệt thự vẫn cũng chỉ là ở Tần gia hai mẹ con cá nhân. Không có bảo mẫu. Không có người hầu. Hơn nữa Đường Kim cũng miễn cưỡng mới ba người. Mà bây giờ lúc này, Tần Khinh Vũ khi làm việc, Tần Thủy Giao ở trên khóa, Tần gia tự nhiên là căn bản không ai. Đường Kim cũng lập tức ý thức được, hiện tại thời cơ không đúng. Này dùng thiên đạo đan sự tình, hay là chờ Tần Khinh Vũ khuya về nhà sau đó rồi nói sau. Thuấn di phát động, Đường Kim rời khỏi Tần gia, nhưng xuất hiện tại chữ Sơn đỉnh núi. Sau đó hắn liền phát hiện, mặc dù nay thiên kinh thành phong tuyết nảy ra, nhưng chữ Sơn thành phố ở đây cũng ánh sáng mặt trời chiếu khắp, chính là một cái khó có được thời tiết tốt. Tốt như vậy khí trời, không ngủ được thực sự là lãng phí a. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó thì thẳng tắp ngã xuống, cứ như vậy nằm ở chữ Sơn đỉnh núi. Ngủ vài phút, Đường Kim rồi lại nhảy dựng lên, thì thào tự nói, hay là làm cái giường đến ngủ tương đối thoải mái một chút. Vừa dứt lời, trước mặt hắn thật đúng là làm ra một giường lớn. Sau đó, hắn lần thứ hai nằm xuống, đương nhiên là nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không có một hồi, tựa hồ thật cứ như vậy ngủ. Đường Kim lúc này là thật ngủ, cùng Tiêu Đại Nhi như vậy siêu cấp yêu nữ cùng nhau dây dưa thật nhiều ngày. Không chỉ là một loại cực hạn hưởng thụ, đồng dạng cũng là một loại thật lớn tiêu hao. Bởi vì mấy ngày qua bên trong, hắn hầu như thì không sao cả ngủ, cũng không sao cả hưu nhàn. Cho nên hiện tại, hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ám kiếm chữ Sơn căn cứ. Chữ gì cha nuôi tới tìm ngươi sao? Bốn cái tiểu nha đầu chính cùng nhau hỏi chữ Tâm Tính. Không có đâu rồi. Hắn còn giống như ở kinh thành đi. Chứ Tâm Tính lắc đầu. Mấy ngày hôm trước nàng cấp Đường Kim đã gọi điện thoại. Bất quá nghe lại cũng không là Đường Kim, mà là Diệp Tử Vận. Lẽ nào cha nuôi là cho chúng ta chuẩn bị lễ vật đây? Nhất định là. Cha nuôi thực sự là quá tốt. Đúng thế, cha nuôi đẹp trai nhất. Bốn cái tiểu nha đầu tại nơi thảo luận rất hoan. Chứ Tâm Tính nhưng có chút không nói gì. Các nàng còn băn khoăn lễ vật đâu rồi? Lần trước Đường Kim chính là bị các nàng cái kia thật dài thiếu danh một quà tặng cấp hù dọa chạy. Chứ gì, chúng ta đi ra ngoài chơi. Trên sách nói, học vạn quyển sách không bằng đi nhìn dặm đường. Trên sách còn nói, thực tiễn là kiểm nghiệm thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên, chúng ta không, chúng ta đi thực tiễn. Bốn cái tiểu nha đầu mỗi người nhượng một câu. Sau đó thì nhanh chóng chạy ra đi. Chứ Tâm Tính đảo cũng không nói gì. Này bốn chị em thật sự là quá thông minh. học khởi đồ vật tới cũng nhanh. Đến bây giờ, nàng cũng bắt đầu nghĩ nên khiến này bốn cái tiểu nha đầu chính mình đi bên ngoài trở thành một chút, nhiều tiếp thu một ít trên xã hội hiện thực. Đối với các nàng hẳn là cũng có chút trợ giúp. Cũng không biết Đường Kim rốt cuộc muốn làm cái gì. Chứ tâm tính lúc này lại không tự giác nhớ tới Đường Kim sự tình. Mấy ngày hôm trước tại Lạc Bắc thành phố chuyện phát sinh, nàng tự nhiên đã biết được. Đối với Đường Kim cách làm, nàng kỳ thực thật cũng không nghĩ quá kinh ngạc. Bởi vì đó chính là Đường Kim cá tính. Hơn nữa, nàng vẫn cũng biết Đường Kim đối với ám kiếm kỳ thực có chứa nhiều bất mãn. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn nói không chừng đã sớm cùng ám kiếm trở mặt. Chỉ là nàng cũng không có thể xác định Đường Kim có phải là thật hay không muốn thoát ly ám kiếm, tự lập môn hộ. Chứ huấn luyện viên, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Chứ tâm tính xoay người, liền thấy Trình Lâm cùng Ngô Ý. Liền mở miệng nói rằng, các ngươi không cần theo các nàng có thể bảo vệ mình, cũng là nên làm cho các nàng tự lập thời gian. Vâng chứ huấn luyện viên. Trình Lâm cùng Ngô Ý gật đầu, nhưng cũng nhìn không được xem chứ tâm tính khuôn mặt như nhau, trong mắt đều lộ ra một tia ước ao, còn có một tia bất khả tư nghị. Chỉ quản các nàng đã không phải là lần đầu tiên thấy chứ tâm tính này trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt, nhưng các nàng mỗi một lần thấy, đều có như vậy điểm nằm mơ cảm giác. Này chứ huấn luyện viên chân thực dung mạo, thật sự là quá mức kinh người. Bình thường không có việc gì thời gian, các ngươi cũng có thể tự do hoạt động. Bất quá tận lực đừng rời bỏ chứ sơn chính là. Còn có, chính là chú ý an toàn. Chứ tâm tính lại nói một câu. Vâng cảm tạ chứ huấn luyện viên. Nghe được câu này, Trình Lâm cùng Ngô Ý đều có điểm hưng phấn lên. Ngay hai người bọn họ chuẩn bị rời khỏi thời gian, bốn cái nho nhỏ bóng đen nhưng nhanh chóng bôn chạy tiến đến. Bóng đen rất nhanh định trụ, nhưng chính thì cái kia bốn cái hắc y tiểu thiên sứ. Khả á linh lịa. Chứ gì, ra đại sự ác. Tứ tiểu cô nương cùng nhau nhượng đứng lên. Chứ tâm tính nao nao, ra cái đại sự gì. Trình Lâm cùng Ngô Ý cũng nhìn này bốn cái tiểu nha đầu. Đương nhiên các nàng cũng đều không có quá để ý. Bởi vì này bốn cái tiểu nha đầu bình thường không có việc gì loạn gào to. Các nàng theo như lời đại sự, thông thường cũng không phải đại sự. Ngược lại có đôi khi các nàng theo như lời việc nhỏ, mới là chân chính đại sự. Chúng ta thấy cha nuôi ác. Khả ái linh lị lần thứ 200 miệng một lời nói rằng. Chứ tâm tính nhất thời có chút sở khóc sở cười, này tính cái đại sự gì à? Không chính là các ngươi cha nuôi trở về sao? Đối với chúng ta là ở trên đỉnh núi thấy cha nuôi à? Cha nuôi chính ở chỗ này ngủ. Hơn nữa cha nuôi vẫn còn đem một giường lớn tại trên đỉnh núi. Nói cách khác cha nuôi không có địa phương ngủ à? Bốn chị em một người một câu. Sau đó cùng nhau nói rằng. Cha nuôi nhất định là bị cảm mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi. Này cũng đại sự sao? Chỉ là không đợi chứ tâm tính nói, bốn cái tiểu nha đầu lại chính mình thảo luận. Hình như không đúng nga. Cha nuôi thì là bị cảm mẹ đuổi ra môn rồi. Hắn cũng có thể đi giao giao tỉ tỉ trong nhà ngủ nha. Cũng có thể ngủ Tuyết Nhu tỉ tỉ nơi ấy. Còn có Oanh Oanh tỉ tỉ nơi ấy đâu. Hoa, lẽ nào cha nuôi làm cái gì người người oán trách sự tình các nàng đều đem cha nuôi đuổi ra khỏi nhà à nha? Nhất định là các nàng biết cha nuôi tự nhiên không có cho chúng ta mua lễ vật. Đúng, chính là như vậy. Chứ tâm tính lần thứ 2 giờ khóc giờ cười. Này bốn cái tiểu nha đầu thông minh về thông minh. Chính là sức tưởng tượng quá phong phú điểm. Cái gì loạn thất bát tao sự tình đều có thể nghĩ ra. Được rồi, các ngươi đừng nghĩ lung tung, các ngươi cha nuôi 8 phần 10 là buồn chán chạy đi trên đỉnh núi ngủ. Chứ tâm tính nhìn không được mở miệng nói một câu, mấy người các ngươi xuống núi chơi đi, ta đi xem các ngươi cha nuôi. Úp, được rồi, chúng ta đây đi thôi. Bốn chị em chăm miệng một lời. Chứ gì? Nhớ ký theo chúng ta cha nuôi nói một câu. Thì là hắn thật bị cảm mẹ đuổi ra khỏi nhà. Hắn cũng không có thể không cho chúng ta lễ vật a. Trình Lâm cùng Ngô Ý cũng còn rất không nói gì. Này bốn cái vô tâm tiểu nha đầu, đến bây giờ cũng chỉ nhớ thương đi các nàng lễ vật, chứ tâm tính cũng có chút không nói gì. Nhìn bốn cái tiểu nha đầu lần thứ hai rất nhanh rời khỏi. Sau đó, nàng cũng hướng chứ sơn đỉnh núi bước nhanh. Nhưng mà, ngay chứ tâm tính gần đến đỉnh núi trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên tâm thần đại chấn. Bởi vì nàng đột nhiên thấy, chứ sơn đỉnh, đứng một cách một thân ngân bạch cao gầy thân ảnh. Mặc dù cách xa nhau còn có hơn 10 mét, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia ngân bạch thân ảnh sở phát ra băng lãnh sát ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0669. Hình như có chút trọng khẩu vị. Băng xương sát thủ. Nếu như nói tiềm long bên trong có ai khiến chứ tâm tính kiêng kỵ nhất, cái kia tuyệt đối chính là băng xương sát thủ. Bởi vì đây là một đôi căn bản không có cách nào khác giảng đạo lý sát thủ tỉ muội. Các nàng một ngày muốn giết người, đó chính là sát nhân. Sẽ không theo ngươi nói bất luận cái gì lời vô ích. Chứ tâm tính đã đi tới đỉnh núi sát biên giới. Sau đó nàng cũng thấy đường kim. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu không có nói sai. Đường kim thật đem một giường lớn tại đỉnh núi ngủ. Hơn nữa, hiện tại tựa hồ vẫn còn ngủ được rất hương. Mà càng muốn chết là, cái kia một thân ngân trang cao gầy mỹ nữ, băng xương sát thủ, đang đứng tại bên giường, dùng một loại rất lạnh lùng ánh mắt nhìn đường kim. Cái kia không biết là băng hay là xương ngân trang mỹ nữ đột nhiên quay đầu, lạnh lùng tầm mắt nhìn về phía chữ tâm tính, sau đó phun ra băng lãnh chữ: ta muốn giết không phải ngươi, lập tức theo trước mắt ta tiêu thất. Ngươi không nên chờ đường kim tỉnh lại động thủ lần nữa sao? Chứ tâm tính cũng không có đi, mà là có chút chấn định hỏi. Chứ tâm tính thanh âm cố ý nói xong rất lớn, hiển nhiên là muốn đem đường kim đánh thức. Băng xương sát thủ tuy rằng lợi hại, nhưng đường kim hẳn là cũng không sợ các nàng. Duy nhất vấn đề ngay tại ở đường kim hiện tại tựa hồ ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon. Cho nên, chỉ muốn đường kim tỉnh lại, cái kia cũng không sao vấn đề. Đáng tiếc là, kế hoạch là tốt, nhưng hiện thực nhưng thường thường sẽ không như kế hoạch như vậy phát triển. Chứ tâm tính vừa nói xong câu đó, một cây chỉ bạc lợi dụng phi rất nhanh hướng nàng bắn nhanh mà đến. Không hề nghi ngờ, băng xương sát thủ căn bản là không muốn cùng chứ tâm tính lời vô ích. Nàng lập tức thì phát động trực tiếp nhất công kích. Chỉ bạc tốc độ cực nhanh, chứ tâm tính căn bản đến không kịp trốn tránh. Đây cũng là tất nhiên sự tình. Dù sao băng xương sát thủ chính là tiên môn cao thủ, mà chứ tâm tính tuy rằng cổ võ bản lĩnh rất mạnh, nhưng trung quy không phải tiên môn trung nhân. Trên thực lực có bản chất chênh lệch. Mắt thấy chỉ bạc sẽ đến chứ tâm tính cái kia cao vót ngực, chứ tâm tính đột nhiên cảm giác mình một loại tỏa cao phong chỗ truyền đến một đám tê tê cảm giác. Cũng không phải đau đớn, mà là một loại chưa bao giờ có việc gì tê dại. Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn một chút, nhưng thấy một tay. Cái tay này lúc này chính nắm cái kia căn chỉ bạc. Nhưng tựa hồ, tại nắm gốc cây chỉ bạc trước, cái tay này vẫn còn theo nàng cái kia cao vót bộ vị Phật quá khứ. Cho nên nàng mới cảm giác được vẻ này dị dạng tê dại. Chứ tâm tính không tự giác ngẩng đầu nhìn hướng cái tay này chủ nhân. Sau đó, nàng thì thấy đường kim. Vẻ mặt cười hì hì đường kim. Đường kim nhưng một bộ dạng căn bản cũng không biết hắn vừa đến thăm chứ tâm tính trên người cái nào đó bộ vị hình dạng. Hắn chính nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp tuyệt luôn vóc người ngạo nhân ngân trang mỹ nữ. Dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Băng đường mỹ nữ, 2 năm không gặp, ngươi có nghĩ tới ta sao? Ngô, kỳ thực ta sớm nói qua, ngươi tơ ngọc chỉ có thể cho ta, ngươi sao có thể tùy tiện dùng để cho người khác đâu? 2 năm không gặp, ngươi chút nào tiến bộ cũng không có, hôn hậu chiến tranh lạnh. Băng xương sát thủ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút chẳng đáng. Băng đường mỹ nữ, thế giới như vậy hiểm áp đáng sợ. trong chúng ta tâm phải cường đại. Ngươi nghĩ ta không có tiến bộ, chỉ là bởi vì ngươi không thấy được ta nội tâm cường đại mà thôi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Nói xong hắn nhưng nhẹ buông tay, buông ra cái kia căn chỉ bạc, sau đó chợt lóe thân, lại xuất hiện trên giường, trực tiếp nằm xuống. Ánh sáng mặt trời như vậy nắng, chúng ta có thể nào không ngủ? Đường Kim nhìn trời, không chút hoang mang nói rằng, chứ huấn luyện viên, băng đường mỹ nữ, hai người các ngươi cũng chớ đứng a, qua đây cùng nhau ngủ quá, này giường rất lớn. Chứ tâm tính không biết nên nói cái gì cho phải. Hai năm qua đi, Đường Kim hay là như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Như thế công khai mời nàng cùng hắn ngủ cũng không tính. Rõ ràng còn song song mời băng xương sát thủ. Đừng nói nàng hiện tại chưa cùng hắn ngủ dự định, thì là nàng thật có, nàng cũng không dám cùng băng xương sát thủ ngủ chung a. Vô số căn chỉ bạc đột nhiên xuất hiện, cùng nhau huyền hướng Đường Kim ngủ cái kia cái giường lớn. Trong nháy mắt, cái giường này đã bị vô số chỉ bạc cấp trói lại. Liên trên giường Đường Kim, tựa hồ cũng cùng nhau bị trói ở. Băng đường mỹ nữ, các ngươi thích buộc chặt sao? Cái này, hình như có chút trọng khẩu vị a. Nhìn như bị trói chặt, Đường Kim nhưng một điểm kinh hoàng hình dạng cũng không có. Kỳ thực, ta còn là thích thanh thuần một điểm các ngươi. Môn tử mới ra, Đường Kim lại đột nhiên từ trên giường tiêu thất, đón, rồi lại xuất hiện trên giường. Bất quá lúc này đây, hắn không có bị trói chặt, chỉ là trực tiếp nằm ở này chỉ bạc mặt trên mà thôi. Chỉ bạc đột nhiên cuốn, như hàng vạn hàng nghìn ngân xà đánh về phía Đường Kim. Trong nháy mắt, này vô số chỉ bạc biến ảo thành một cái ngân sắc kén tầm, mà kén tầm vị trí chính thì Đường Kim vừa sở nằm vị trí. Đường Kim cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị bao tại nơi này ngân sắc kén tầm bên trong. Kén tầm rất đẹp a. Có thể Đường Kim thanh âm nhưng tại lúc này vang lên, hơn nữa là tại băng xương sát thủ bên người vang lên. Đường Kim loại rượu mì xuất hiện tại băng xương sát thủ bên người, tìm tòi tay thì hướng nàng cái kia nhìn có chút mê người phòng eo ôm trầm đi. Nhưng đáng tiếc là hắn cũng ôm cách không. Băng xương sát thủ tốc độ phản ứng cũng là tương đương cực nhanh. Mắt thấy tay hắn đã đụng tới nàng y phục. Có thể đột nhiên trong lúc đó, nàng cũng tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại hơn 10 mét có hơn. Băng đường mỹ nữ tựa hồ cũng theo ta như nhau hội thuấn si a. Đường Kim âm thầm nói thầm một câu, ngẩng đầu nhìn hướng viễn phương. Lúc này đây hắn sốt cuộc không chỉ thấy một cái ngân trang mỹ nữ, mà là thấy một đôi. Bất quá hai người bọn họ cũng không có đứng chung một chỗ. Đi một lần hắn hơn 10 mét, người nhưng chí ít có mấy trăm mét xa. Ai? Băng đường mỹ nữ, tuy rằng các ngươi hai năm qua tiến bộ không nhỏ, nhưng các ngươi muốn giết ta còn là không thể nào. Lời nói các ngươi có hay không cho mình định cái quy củ, tỉ như giết không xong mục tiêu, các ngươi gả cho hắn đâu? Đường Kim hướng hai nàng nhượng một câu. Một ngày nào đó, chúng ta hội giết chết ngươi. Băng xương sát thủ lạnh lùng thanh âm từ xa phương truyền đến, sau đó, hai người cấp tốc đi xa, đảo mắt tiêu thất. Ai tuổi còn trẻ, cả ngày kêu đánh thực sự là lãng phí thời gian a, cùng ta cùng nhau ngủ thật tốt. Đường Kim thì thảo tự nói. Sau đó đánh cho ngáp, thân thể sau này khẽ đảo, ta còn là tiếp tục ngủ đi. Đường Kim, ngươi đi về nhà ngủ đi, ở đây không an toàn. Chứ tâm tính nhìn không được nói rằng. Chứ huấn luyện viên, có ta ở đây, địa phương nào đều là an toàn. Đường Kim đã nhắm mắt lại. Ngươi nếu là muốn ngủ, cũng có thể cùng nhau ngủ. Ta rất hào phóng. Ta có thể cho phân nửa giường cho ngươi. Chứ tâm tính nhất thời không nói gì. Không có một hồi, Đường Kim cũng đã truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy, tựa hồ như đi vào giấc ngủ. Mà chứ tâm tính bản muốn rời đi, có thể trung quy lại cảm thấy Đường Kim như thế ngủ thực sự không an toàn. Ngẫm lại, nàng đúng là vẫn còn quyết định ở bên cạnh nhìn. Vạn nhất gặp lại đến địch nhân, nàng cũng có thể sớm bắt hắn cho đánh thức. Đường Kim ngủ rất ngon. Chứ Tâm Tính đứng một lúc, đúng là vẫn còn ngồi ở bên giường. Ấm áp mặt trời phơi nắng ở trên người. Chứ Tâm Tính lại đột nhiên cảm giác càng ngày càng khốn. Mặc dù nàng lần lượt nhắc nhở chính mình không nên ngủ, nhưng chung quỷ, nàng hay là ngã xuống giường, ngủ thật say. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0670. Ta thích ngươi thẳng thắn. Hình như có điểm gì là lạ. Đi vào giấc ngủ trước trong nháy mắt đó, chứ Tâm Tính trong đầu xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Mà đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời gian, lại phát hiện sắc trời đã là một mảnh đen kịt. Trên lưng càng một trận lạnh lẽo. Bất quá, tại nàng trong lòng, đã có cái tương đương ấm áp thân thể. Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, ban ngày có mặt trời thời gian coi như ấm áp. Nhưng bây giờ là buổi tối, nhưng mà này còn là đỉnh núi, gió thật to, ôn độ tự nhiên tương đương thấp. Mặc dù là chứ Tâm Tính loại này luyện tập quá võ công, đều có chút không chịu nổi. Đương nhiên, đối với Đường Kim người như thế mà nói, cũng ngoại lệ. Cho nên, hắn hiện ở trên người rất ấm áp, mà chứ Tâm Tính ôm chính thì Đường Kim thân thể. Đường Kim vẫn như cũ ngủ rất ngon, mà hắn lúc ngủ hậu tựa hồ cũng rất thành thật. Chí ít đối với chứ Tâm Tính mà nói, nàng nghĩ Đường Kim hiện tại thành thật, bởi vì hắn cũng không có ôm nàng, chỉ là nàng ôm hắn mà thôi. Nhớ tới chính mình ngủ trước hoài nghi, chứ Tâm Tính thoáng nhả ra khí. Có lẽ là chính mình trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cho nên mới phải đột nhiên như vậy mệt rã rời. Hẳn là cùng Đường Kim không quan hệ. Nếu thật là hắn làm cái gì tay chân, nàng bây giờ còn có thể như thế bình yên vô sự sao? Nàng hiện tại y phục hoàn chỉnh, muốn nói thật bị Đường Kim chiếm chút tiện nghi, cũng là nàng chính mình chủ động. Là nàng ngủ thẳng trên giường, hay là nàng ôm hắn? Này thật trách không được người khác. Tuy rằng chứ Tâm Tính không biết mình vì sao ngủ sau đó hồi ôm Đường Kim, nhưng căn cứ dự đoán, hẳn là chính mình trong mộng cảm giác quá lạnh vô ý thức hành vi. Như thế lo lắng một lúc sau, chứ Tâm Tính nhẹ nhàng thở phào. Hoàn hảo, hắn vô ích cái gì thủ đoạn hèn hạ. Chứ Tâm Tính đem một con lấy tay về, chỉ là tay kia lại bị Đường Kim áp dưới thân thể. Nàng cẩn cẩn rực rực rút ra, nỗ lực muốn trong lúc vô tình rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Đường Kim mí mắt động động, tựa hồ là tỉnh lại. Đường Kim đánh cho ngáp, ánh mắt lại còn không có mở, chỉ là nhưng tìm tòi tay, đem chữ Tâm Tính đầy ép mềm mại thân thể kéo vào trong lòng. Song song hắn vẫn còn lầm bầm một câu: Tử Vận, đừng nhúc nhích, ta còn muốn ngủ một chút. Đều vài ngày không ngủ. Tử Vận, chứ Tâm Tính nhất thời ngẩn ngơ. Đường Kim tựa hồ đem nàng trở thành Diệp Tử Vận. Chứ Tâm Tính tự nhiên biết Đường Kim trước trận đều cùng Diệp Tử Vận cùng nhau, cho nên Đường Kim trong mơ hồ đem nàng coi như Diệp Tử Vận. Nàng cũng không còn hoài nghi, nhưng nàng lại biết một việc, nàng phải lập tức nhắc nhở hắn. Nàng không phải Diệp Tử Vận, không phải lời nói, hắn sợ rằng sẽ làm ra càng quá phận động tác. Có thể nàng vừa nghĩ vậy một điểm, lại phát hiện hay là muộn một bước. Bởi vì đúng lúc này, một tay linh hoạt tham tiến nàng trong quần áo, chuẩn xác chụp lên nàng một tóa cao phong. Đường Kim, là ta không phải Diệp Tử Vận. Chứ Tâm Tính thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, đấu tranh một chút, song song cấp bách vội mở miệng nói rằng. Đường Kim cái kia đặt lên bãi đất bàn tay đột nhiên dừng lại. Mà song song, hắn cũng mở mắt. Sau đó, hắn thì thấy chứ Tâm Tính cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt. A, chứ huấn luyện viên, là ngươi à? Đường Kim tựa hồ ngơ ngác. Sau đó thì thảo tự nói. Út, đúng, ta đã không ở kinh thành. Ta còn tưởng rằng là Tử Vận đâu. Tay ngươi! Chứ Tâm Tính trắng nón khuôn mặt hơi có chút phát nhiệt. May là hiện tại sắc trời đã tối, nơi đây lại là đỉnh núi, không có ngọn đèn. Nàng nhưng thật ra không cần lo lắng người khác đã gặp nàng xấu hổ. Đường Kim nhưng vẫn không có động. Tay hắn vẫn như cũ dừng lại tại chữ tâm tính cái kia bộ vị. Tựa hồ cũng không có lập tức lấy ra dự định. Chứ huấn luyện viên, tuy rằng ta vừa tính sai, bất quá đâu rồi, ta còn là rất thích như vậy. Đường Kim nhìn chữ tâm tính. Cái kia ôm vào chữ tâm tính trên lưng tay kia. Ngược lại chăm chú. Mà che ở chữ tâm tính cái kia bãi đất bàn tay. Vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Lặng lặng cảm thụ được vẻ này no đủ cùng vẻ này kinh người co giãn. Cảm giác khác thường theo ngực truyền đến. Chứ tâm tính cảm giác hiện tại chính mình quả thực thì là ở vào một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Phía sau rất lạnh. Phía trước rất nóng. Nàng sớm thẳng đến đường kim đối với nàng ý đồ. Nhưng trước đường kim chẳng bao giờ chân chính cho thấy đi ra. Chỉ là hiện tại. Nàng thế nào cũng không ngờ được. Nàng cùng đường kim trong lúc đó vẫn duy trì cân đối. Bởi vì một hồi hiểu lầm mà bị đánh vỡ. Giờ khắc này, nàng thật không biết nên xử lý như thế nào. 12 năm trước, nàng 14 tuổi. Nhưng gặp phải trong cuộc đời lớn nhất tai nạn. Là bảo trụ chính mình cuối cùng như nhau chân quý đồ vật. Nàng dứt khoát cắt chính mình gương mặt. Khiến thanh xuân mỹ lệ nàng. Nhiều một đạo kinh khủng mặt sẹo. Mà theo cái kia sau đó, trong đời của nàng duy nhất muốn làm một chuyện, chính là báo thù. Cầu nhân tại Tiềm Long. Cho nên, nàng phải tiêu diệt Tiềm Long. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng nàng chẳng bao giờ buông tha. Thẳng đến 2 năm trước, nàng gặp phải Đường Kim. Mặc dù nàng lúc đó trên mặt có nói mặt sẹo, nhưng Đường Kim lại tựa hồ như đã sớm nhận định trên mặt hắn mặt sẹo có thể tiêu trừ. Theo lúc kia, nàng tựa hồ tự thành mục tiêu của hắn. Theo cái kia sau đó, nàng biết mình báo thù có hy vọng. Nhưng nàng cũng phát hiện, nàng khả năng gặp gỡ khác một cái phiền phức. Gây cho nàng hy vọng là Đường Kim. Khả năng mang đến phiền phức, đồng dạng là Đường Kim. Chỉ là khi đó, Đường Kim vẫn đều đối với nàng rất tôn trọng. Nàng tuy rằng biết rõ khả năng có phiền phức, nhưng cũng cố ý làm bộ không biết, không có tận lực nhắc tới, mặc kệ phát triển. Bởi vì nàng lúc đó cảm giác, cảm thấy không có người nam nhân nào hội chân chính coi trọng trên mặt có dấu vết nàng. Nhưng 2 năm sau ngày hôm nay, sự tình bất đồng, trên mặt hắn dấu vết tiêu thất. Mà nàng cùng Đường Kim quan hệ hiện tại cũng đột nhiên trong lúc đó trở nên không thể lại trốn tránh. Đường Kim cái kia nóng cháy bàn tay đột nhiên động tại chữ tâm tính cái kia no đủ bộ vị nhẹ nhàng nít 2 cái. Mà như vậy sao sờ, chữ tâm tính đột nhiên giật mình tỉnh lại, dưới thân nàng ý thức run lên, sau đó hay dùng lực thoáng giãy giụa. Nhưng rất dễ dàng thì dãy Đường Kim ôm ập. Sau đó từ trên giường nhất nhảy dựng lên. Đứng ở bên cạnh. Ấm áp rời đi, gió lạnh kéo tới chứ tâm tính thoáng cách trở nên càng thêm thanh tỉnh đứng lên. Đường Kim, muốn nghe ta thật tình lời nói sao? Chứ tâm tính sâu hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Đường Kim chậm rãi hỏi. Đường Kim đã từ trên giường ngồi xuống. Hắn nhìn chứ tâm tính. Trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Chứ huấn luyện viên, ở trước mặt ta, ngươi không cần bất luận cái gì ngụy trang. Ta cũng không muốn hư tình giả ý lừa gạt ngươi. Chứ tâm tính ngữ khí trong lúc bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, mà ta cũng biết ngươi cho ta làm rất nhiều chuyện. Theo lý thuyết, ta hẳn là cho ngươi được ngươi muốn. Chỉ là ta cảm thấy được, nếu như ta gần chỉ là bởi vì cảm kích ngươi mà cho ngươi được tất cả, không chỉ có không phải ta chờ mong, đồng dạng cũng không phải ngươi chờ mong, đúng không? Chứ huấn luyện viên, ta thích ngươi thẳng thắn. Đường Kim dáng tươi cười vẫn như cố sán lạn. Ta mong đợi nhất chính là một ngày kia ngươi cam tâm tình nguyện đem tất cả đều hướng ta thẳng thắn. Dừng lại một chút, Đường Kim còn nói thêm, chứ huấn luyện viên, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không tiếp tục khiến bất luận kẻ nào ép buộc ngươi, bao quát tự chính mình. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi thống hận nhất bị người ép buộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0671. Ta chí ít có thể làm được một việc. Chứ tâm tính nao nao. Nàng xem thấy đường kim. Trong giọng nói có một tia kinh ngạc. Ngươi. Ngươi biết ta trước đây sự tình. Không biết. Đường kim nhưng lắc đầu. Bất quá đâu rồi. Nếu như ngươi không phải là bị nhân ép buộc. Ngươi không có khả năng đem chính mình mặt biến thành như vậy. Cũng chính là bởi vì như vậy. Ta tin tưởng ngươi thống hận nhất bị người ép buộc. Cho nên. Bất luận làm sao. Ta sẽ không ép buộc ngươi. Mà ta cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào ép buộc ngươi làm ngươi không thích làm sự tình. Đường kim, ngươi như thế tôn trọng ta, ta thật rất cảm tạ. Chứ tâm tính trong giọng nói tựa hồ nhiều một ít nói không nên lời ý tứ hàm xúc, có lẽ là một tia cảm động đi. Nhẹ nhàng thư một hơi thở. Chứ tâm tính dùng nàng cái kia mỹ lệ con ngươi nhìn đường kim. Mặc dù là tại trong đêm tối, lại như cố cấp một loại người sáng sủa cảm giác. Sau đó, nàng mở miệng tiếp tục nói. Đường kim, ta không biết sau đó ta sẽ như thế nào. Ta cũng không dám bảo chứng chính mình thật có một ngày hội cam tâm tình nguyện cho ngươi được muốn tất cả. Nhưng ta chí ít có thể cam đoan với ngươi một việc. Chứ huấn luyện viên kỳ thực ngươi không cần hướng ta bảo chứng bất cứ chuyện gì. Đường kim rất chân thành nói rằng. Không. Giờ này ngày này. Ngươi từ lâu không phải người thường. Ngươi có thân phận của ngươi. Cũng có ngươi thuộc về nam nhân tôn nghiêm. Chứ tâm tính nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cho ta làm nhiều chuyện như vậy. Ta chí ít có thể làm được một việc. Đó chính là bảo chứng sẽ không để cho người khác lợi dụng ta đến thương tổn ngươi tôn nghiêm. Bữa. Chứ tâm tính bổ sung nói. Có thể ta vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi đạt được ước muốn. Nhưng ta khẳng định vĩnh viễn sẽ không cấp cái khác bất luận cái gì nam nhân cơ hội. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hiểu. Đường kim dáng tươi cười gì thường sán lạn, ta cũng hiểu, ta nhất định sẽ đạt được ước muốn. Ngươi vẫn luôn là như thế tự tin. Chứ tâm tính nhẹ nhàng nôn một hơi thở. Sự tình rốt cuộc nói cái rõ ràng hiểu. Nàng cũng cảm giác như là thả kế tiếp gánh nặng. Đường kim, ta về trước đi. Ngươi nếu là còn muốn ngủ lời nói, hay là đổi cách địa phương đi. Tốt. Đường kim gật đầu. Chứ tâm tính không thèm nhắc lại, mà là xoay người bắt đầu xuống núi. Nhìn chứ tâm tính cái kia vô hạn mỹ hảo thân ảnh. Đường kim tâm tình dị thường vui sướng. Ngày hôm nay thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Mặc dù vẫn không có thể chân chính được chứ tâm tính cái này đại mỹ nhân. Nhưng hắn biết rõ. Hắn và chứ tâm tính trong lúc đó quan hệ. Đã có một chất vượt qua. Mà đặc biệt là chứ tâm tính vừa cái kia bảo chứng. Với hắn mà nói càng trời giáng chi hỉ. Nếu như nói cái kia trước tất cả. Ở đây hắn trong dự liệu. Kia bảo chứng. Nhưng hoàn toàn là ngoài hắn dự liệu. Có cái này bảo chứng. Chứ tâm tính kỳ thực bằng đã thuộc về hắn. Ta quả nhiên là thiên tài a. Làm chứ tâm tính thân ảnh triệt để tiêu thất trong tầm mắt thì. Đường kim lẩm bẩm giống như nói một câu. Sau đó. Hắn vung tay lên. Giường lớn bị nhét vào thủ trạc. Song song. Hắn cũng theo đỉnh núi tiêu thất. Đường kim lần thứ hai trở lại tần gia biệt thự phòng khách. Hắn cũng không có quên cấp cho tần khinh vũ dùng thiên đạo đan sự tình. Tuy rằng tần khinh vũ có hoa hoa bảo hộ. Nhưng hắn hay là hy vọng tần khinh vũ chính mình càng mạnh tự bảo vệ mình năng lực. Bởi vì đường kim rất rõ ràng một việc. Đó chính là tuy rằng tiên môn trung nhân số lượng rất thư thớt. Nhưng tiên trong cửa vẫn có đi một ít tương đương cường đại nhân. Chỉ là đường kim lại lần nữa phát hiện. Biệt thự vẫn là trống trơn. Tần khinh vũ còn không có về nhà. Tần Thủy Giao đồng dạng không có trở về. Xem nhìn thời gian. Đường kim phát hiện còn kém vài phút thì đến 8 giờ tối. Lúc này, Tần Thủy Giao vẫn còn ở trường học. nhưng thật ra rất bình thường. Nhưng Tần Khinh Vũ rõ ràng còn không có tan tầm. Hắn đã cảm thấy có chút không bình thường. Hay là cấp Khinh Vũ tỷ tỷ gọi điện thoại đi, làm cho nàng sớm một chút về nhà. Đường Kim lẩm bẩm, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng lập tức, hắn lại để điện thoại di động xuống. Hay là trực tiếp đi tìm Khinh Vũ tỷ tỷ đi. Ngô, coi như tiếp nàng tan tầm. Đang muốn đưa di động nhét vào trong túi quần. Nhưng vào lúc này, mobifone nhưng trùng hợp hưởng. Ta là Hiểu Hiểu. Xinh đẹp Hiểu Hiểu. Ta là Hiểu Hiểu. Thông minh Hiểu Hiểu. Cầm lấy mobifone vừa nhìn màn hình. Đường Kim lại là ngơ ngác. Bởi vì trên màn hình biểu hiện chính là như thế này mấy chữ. Thân phận đang ở xác nhận giữa. Này ai a, tiểu nha đầu kho số liệu bên trong cũng không có sao. Đường Kim âm thầm nói thầm một chút, liền thẳng thắn trực tiếp đem điện thoại cấp tiếp. Này ai à, oa cha nuôi, ngươi tự nhiên không biết chúng ta điện thoại. Chúng ta muốn khóc cho ngươi nghe. Oa, mấy tiểu cô nương cùng nhau khóc lên, về phần là thật khóc hoặc khóc, không cần nghĩ cũng biết. Này Khả Ái Linh Lị, các ngươi lại đang làm gì thế đâu? Đường Kim hữu khí vô lực hỏi. Cha nuôi, chúng ta tại ăn đồ nướng đâu? Cha nuôi, ngươi muốn ăn đồ nướng sao? Cha nuôi, ngươi cùng mẹ nuôi cùng nhau ăn xong đồ nướng sao? Cha nuôi, ngươi mang mẹ nuôi qua đây theo chúng ta cùng nhau ăn đồ nướng đi. Bốn cái tiểu nha đầu một người một câu. Khiến Đường Kim có chút không nói gì. Tuy rằng hắn không biết này bốn cái tiểu nha đầu có âm mưu gì. Nhưng hắn đã bắt đầu nghĩ. Tối nay là không có cách nào khác đi đón Khinh Vũ tỷ tỷ tan tầm. Được trước tiên đem cái kia bốn cái tiểu ma nữ cấp đối phó mới được. Có phải hay không các người ăn cơm không mang tiền? Đường Kim trực tiếp hỏi. Cha nuôi, chúng ta không thể không mang tiền. Cha nuôi, chúng ta là căn bản là không có tiền. Cha nuôi, ngươi như vậy là không đúng, tự nhiên không cho chúng ta tiền tiêu vặt. Không sai, cha nuôi ngươi như vậy là kỳ thị tiểu hài tử. Bốn cái tiểu nha đầu ở bên kia la hét, nhưng cũng chứng thực Đường Kim suy đoán các nàng là thật không có tiền. Nếu không các ngươi ăn cơm chùa đi. Đường Kim thật đúng là không muốn quá khứ giúp các nàng đại thọ. Đương nhiên không phải tiền vấn đề, mà là cái kia bốn cái tiểu nha đầu quá khó đối phó. Cha nuôi, ăn cơm chùa là không đúng. Ngươi biết người ta bán đồ nướng tỉ tỉ nhiều không dễ dàng sao? Lạnh như thế buổi tối, nàng ở bên ngoài bán đồ nướng, nhiều khổ cực a. Ngươi sao có thể để cho chúng ta làm loại chuyện này đâu? Lúc này đây, các nàng mỗi người một câu sau đó, vẫn còn cùng nhau nhượng một câu. Cha nuôi, ngươi đã là đại nhân rồi. Ngươi sao có thể như vậy dạy hư tiểu hài tử đâu? Đường Kim có chút buồn bực. Nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ tốt mở miệng lần nữa, được rồi, các ngươi ở đâu? Cho ta cái địa chỉ. A, biết sai thì sửa, cha nuôi là đẹp trai nhất cha nuôi. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau nhượng một câu. Sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Bất quá. Một giây đồng hồ sau đó. Đường Kim hãy thu đến một cái tin nhắn. Tin nhắn bên trong chính là địa chỉ. Đường Kim bấm Kiều An An điện thoại. Điện thoại mới vừa hưởng một tiếng. Kiều An An thì nghe. Mà nàng cái kia ôn nhu động nhân thanh âm cũng lập tức truyền đến. Lão công, ta tại ra đâu? Đường Kim không nói gì. Trực tiếp trở lại ký túc xá. Thì ra là hắn và Kiều An An ra. Sau đó hắn thì thấy Kiều An An. Này Mỹ lệ thất tiên nữ. Chính ở trên giường đọc sách đâu? Thất tiên nữ, ngươi biết nơi này là chưa sao? Đường Kim đem điện thoại di động của mình đưa cho Kiều An An, cho nàng nhìn một chút hắn vừa lấy được tin nhắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0672. Cái kia bốn cái tiểu hài tử có tiền sao? Ở đây à? Ta biết. Kỳ thực ngay chứ sơn sân rộng phổ cận. Chính là phủ cận một cái hẻm nhỏ. Rốt cuộc cái chợ đêm. Nơi ấy buổi tối rất náo nhiệt. Kiều An An liếc mắt nhìn trả lời ngay nói. Lập tức, Kiều An An lại có chút tò mò hỏi. Lão công, làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta bảo bối con gái nuôi nói muốn mời chúng ta lướng ăn đồ nướng. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Khả ái linh lịa. Kiều An An nhẹ nhàng cười, các nàng chuẩn là mình thâu chạy đến, sau đó ăn cái gì rồi lại không mang tiền. Thất tiên nữ, ngươi quả nhiên thông minh. Đường Kim lập tức biểu dương một câu, mỹ nữ cùng tiểu hài tử cũng phải cần bình thường biểu dương. Kiều An An nhẹ nhàng cười, xuống giường, mặc áo khoác, sau đó ôm Đường Kim cánh tay, đi thôi. Chứ sơn sân rộng góc đông nam, có đầu cái hẻm nhỏ. Chính là vì sân rộng chợ đêm. Buổi tối đêm này thành phố sinh ý kỳ thực rất tốt. Bởi vì buổi tối không ít người tại trên quảng trường du ngoạn. Mà trong sân rộng. Nhưng không cho phép bày quầy bán hàng bán cái ăn. Không ít người thì đều tới nơi này. Hiện tại khí trời lạnh. Ăn đồ nướng cũng thì càng nhiều một ít. Đêm này trong thành phố có vài gia đồ nướng than. Trong đó một nhà chủ quán chính là nhất đôi mẫu nữ. Mẫu thân khoảng 40 tuổi. Nữ nhi chỉ có 15-16 tuổi hình dạng. Đều có điểm gầy. Xem ra các nàng tuy rằng mỗi ngày nướng vô số thịt xiên. Nhưng phỏng chừng các nàng chính mình là không có ăn nhiều thiếu thịt. Đồ nướng than tuy rằng bãi ở bên ngoài. Nhưng có một chút nhân ngồi ở bên trong ăn đồ nướng. Bên ngoài cũng chỉ có hai bàn lớn. Trong đó một cái bàn bên cạnh. Ngồi tứ tiểu cô nương. Bốn cái lớn lên giống nhau như đúc hơn nữa gì thường xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Mà các nàng trước mặt trên bàn. Cây thăm bằng trúc đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Hiển nhiên. Này tứ tiểu cô nương tương đương có thể ăn. Tiểu điểm tỉ tỉ, chúng ta còn muốn 50 cái thịt xê nướng. Một cái tiểu cô nương lúc này phất phất ăn được bóng nhấy bàn tay nhỏ, giòn vừa nói. Tốt, chờ một hồi a. Cái kia bán đồ nướng nữ hài lập tức ứng với một tiếng. Thanh âm cũng rất thanh thúy. Kỳ thực cô bé này tuy rằng da có chút đen. Nhưng tuyệt đối làm được rất tốt xinh đẹp hai chữ này. Tiểu điểm cái kia bốn cái tiểu hài tử có tiền sao? Nữ hài mẫu thân lúc này nhưng nhìn không được thấp giọng hỏi. Không biết thế nhưng mẹ thì là các nàng không có tiền. Ngươi cũng không đành lòng không cho các nàng ăn đi. Cái kia gọi tiểu điểm nữ hài nhỏ giọng nói rằng. Các nàng nhìn thật đáng yêu đâu rồi. Hay là tứ bào thai. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tứ bào thai. Càng chưa thấy qua xinh đẹp như vậy khả ái đâu. Nói thì nói như thế. Có thể cái kia bốn cái tiểu hoa nhi cũng quá có thể ăn đi. Nữ hài mẫu thân hiển nhiên là đã nhận định này tứ tiểu cô nương là lấy không ra tiền đến. Bất quá. Nàng nói là nói như vậy. Nhưng vẫn là tiếp tục tại nướng thịt xê nướng. Mẹ! Các nàng bốn cái thì là không trả tiền. Trong nội tâm của ta cũng thoải mái. Có thể hai người kia lại tới. Bọn họ thế nào mỗi ngày đều tới đây vui chơi giải trí. Nhưng lại không trả tiền. Có đúng hay không nghĩ hai chúng ta dễ khi dễ ạ? Tiểu điểm nhìn về phía khác một cái bàn có chút tức giận thấp giọng nói rằng. Đi tiểu điểm đừng chọc bọn hắn, bọn họ không thể trêu vào. Tiểu điểm mẫu thân vội vàng nói. Đồng thời còn có chút khẩn trương nhìn bàn lớn liếc mắt. Thẳng đến nàng xem đến hai người kia đang ở uống rượu không có chú ý tới bên này. Mới hơi yên lòng một chút. Cái kia bàn lớn thượng. Hai cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đang ở ăn đồ nướng uống bia. Hai người này đều ăn mặc bảo an chế phục. Vừa uống rượu vẫn còn một bên trò chuyện nữ nhân các loại trọng tâm câu chuyện. Thường thường vẫn còn xuất hiện vài câu có chút ô uế lời nói đến. Tiểu điểm trong mắt lộ ra chán ghét biểu tình có thể cũng không dám nói nữa cái gì. Tiểu muội muội các ngươi thịt xê nướng. Quá một hồi. Tiểu điểm cầm đã nướng chín thịt xê nướng đi tới tứ tiểu cô nương bên cạnh bàn. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn ra được. Nàng thực sự là rất la thích này tứ tiểu cô nương. Không có biện pháp. Này tứ tiểu cô nương thật sự là rất xinh đẹp khả ái. Quả thực chính là người gặp người thích. Cảm ơn tiểu điểm tỉ tỉ. Tứ tiểu cô nương miệng cũng rất ngọt. Cùng kêu lên nhượng một câu. Sau đó cứ tiếp tục bắt đầu cùng những thứ này thịt dê nướng chiến đấu hăng hái. Mà đúng lúc này. Cái kia hai cái ăn mặc bảo an chế phục nam tử nhưng đứng dậy. Kỳ một người trong tựa hồ mới vừa tiếp cái điện thoại. Sau đó đứng dậy đã đi. Hoa Tiểu Điềm tỉ tỉ, người kia không đưa tiền. Một cách tiểu cô nương nhượng đứng lên. Nàng thanh âm rất lớn. Này Nhất Nhượng, không chỉ có cái kia hai cái bảo an nghe được, liên xung quanh một ít nhân cũng nghe được. Vì vậy, hơn 10 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia lưỡng bảo an. Mà cái kia lưỡng bảo an thì nhìn về phía bên này tứ tiểu cô nương. Thấy bốn cái giống nhau như đúc tiểu cô nương. Hai người kia tựa hồ cũng sững sờ. Nhưng lập tức nhưng có chút thẹn quá thành giận hình dạng. Trong đó vóc sáng cao một điểm nhân viên an ninh kia càng bay thẳng đến tứ tiểu cô nương vừa trừng mắt. Tiểu nha đầu, kêu la cái gì? Ai nói chúng ta không đưa tiền? Chúng ta đã sớm trả thù lao. Không sai, chúng ta sớm trả thù lao. Dáng lùn bảo an cũng lập tức nói tiếp, sau đó vẫn còn nhìn về phía Tiểu Điềm. Cái kia Tiểu Điềm, ngươi nói đúng không? Chúng ta là không phải trả thù lao. Lừa đảo, rõ ràng không đưa tiền. Quá đáng giận, các ngươi lại muốn ăn cơm chùa. Chúng ta chưa từng ăn cơm chùa đâu. Các ngươi quả thực chính là muốn dạy hư chúng ta thiện lương như vậy tiểu cô nương. Tứ tiểu cô nương mỗi người một câu. Nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Tới lúc này, rất nhiều người rốt cuộc phát hiện. Này lại là lớn lên dị thường xinh đẹp tứ bào thai. Tứ bào thai thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Tiểu muội muội, các ngươi tên gọi là gì? Bốn cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Thoáng cái hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trong lúc nhất thời, mọi người tựa hồ quên cái kia lưỡng bảo an không trả tiền đã muốn đi sự tình. Cái kia lưỡng bảo an thấy tình huống này, liền xoay người đã nghĩ chuồn mất. Này các ngươi đứng lại. Nhưng này tứ tiểu cô nương nhưng lại cùng nhau nhượng đứng lên, mau đưa tiền, không trả tiền không được đi. Đúng, các ngươi mau đưa tiền. Đang tại tiểu hài tử ăn cơm chùa, các ngươi không biết xấu hổ sao? Chính là, nhanh lên một chút, đừng khi dễ người ta hai mẹ con. Hiển nhiên, này bốn cái tiểu nha đầu hiểu chịu lực coi như không tệ. Các nàng này Nhất Nhượng, thì lập tức có không ít người bắt đầu phụ họa. Hướng cái kia hai cái bảo an chỉ trích đứng lên. Kêu la cái gì? Cái kia người cao bảo an đột nhiên sống đứng lên, các ngươi đều mắt mù có đúng hay không? Cũng không nhìn một chút lão tử chế phục. Nhận thức sao? Nhìn rõ ràng, mở lớn các ngươi mắt chó nhìn rõ ràng, đừng trêu chọc chúng ta. Dáng lùn bảo an dùng ngón tay đi chính mình chế phục mặt trên tự đều cấp lão tử cút xa một chút. Bốn phía đột nhiên an tính lại. Vì vậy thời gian, đại gia rốt cuộc nhìn rõ ràng hai người kia chế phục thượng chữ. Hoàng Kim bảo an. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Có mấy người thậm chí đã bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Đây chính là Hoàng Kim Bảo An công ty nhân A. Này toàn bộ chữ Sơn thành phố. Khắp nơi đều là bọn họ công ty Bảo An. Hắc bạch hai nhà đều không thể trêu vào bọn họ. Bọn họ những thứ này tiểu thị dân. Có thể chọc bọn hắn công ty người sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0673. Chúng ta là thuộc nữ. Hoàng Kim Bảo An công ty xác thực là một nhà chính quy bảo an công ty. Nhưng lại chính quy công ty. Làm hắn trở nên rất lớn thời gian. Này nhà công ty thì không thể tránh né có rất lớn lực ảnh hưởng. Mà bình thường, Hoàng Kim Bảo An công ty nếu là có người gặp phải sự tình, cũng thông thường sẽ có đồng sự hỗ trợ. Vì vậy, trong lúc bất chi bất giác, hiện tại Hoàng Kim Bảo An công ty tựa như đã từng Phi Ưng Bảo An như nhau, cũng bắt đầu trở nên không người dám chọc. Không phải là Hoàng Kim Bảo An sao? Chúng ta mới không sợ đâu. Đúng đấy, hai cái bảo an có cái gì phải sợ? Chúng ta có muốn hay không đánh bọn họ một trận? Chúng ta là thuộc nữ, không thể đánh người. Hay là dùng thuộc nữ một điểm phương thức giải quyết đi. Tứ tiểu cô nương vẫn như cũ một bộ dạng không sợ trời không sợ đất hình dạng. Bất quá các nàng mới như thế điểm đại. Đại gia cũng hiểu được bình thường. Tiểu hài tử nha. Không hiểu chuyện. không biết cái kia Hoàng Kim Bảo An công ty lợi hại, cũng rất bình thường. Chỉ là, đúng lúc này, các nàng bốn cái nhưng cùng nhau hướng cái kia hai cái bảo an nhượng một câu. Này, hai người các ngươi, từ giờ trở đi không phải Hoàng Kim Bảo An công ty bảo an rồi. Chúng ta đem ngươi khai trừ ác. Mọi người không khỏi ngẩn ra, này tứ tiểu cô nương giọng nói cũng không nhỏ a, muốn đem người ta cấp khai trừ. Bảo an công ty cũng không phải các nàng ra. Khai trừ chúng ta. Người cao bảo an cười lạnh một tiếng, xú nha đầu, ngươi làm bảo an công ty là nhà các ngươi mở ra sao? Hắn chửi chúng ta xú nha đầu đâu? Chúng ta có muốn hay không mắng trở về? Chúng ta là thuộc nữ. Chúng ta không mắng chửi người. Tứ tiểu cô nương lại là mỗi người một câu. Sau đó cùng nhau nhìn về phía cái kia hai cái bảo an. Thực ngốc. Hoàng Kim Bảo An công ty vốn chính là nhà của chúng ta mở ra. Chúng ta nói khai trừ các ngươi. Các ngươi đã bị khai trừ. Xú nha đầu. Đừng nghĩ đến đám các ngươi rất xinh đẹp khả ái là có thể tùy tiện giả mạo người khác nữ nhi. Chúng ta Hoàng Kim tập đoàn Tần Tổng cùng Hàn Tổng đều có nữ nhi. Đáng tiếc nữ nhi bọn họ cũng đã 18 tuổi. Không là các ngươi một chút như vậy đại tiểu nha đầu. Cái kia người cao bảo an cười lạnh một tiếng. Muốn giả mạo người khác cũng phải tìm tốt đối tượng. Không phải là người nào đều có thể giả mạo. Người này tốt ngu. Chúng ta mới sẽ không giả mạo Giao Giao tỷ tỷ cùng Tuyết Nhu tỷ tỷ đâu. Hắn không biết Hoàng Kim tập đoàn đại lão bản là chúng ta cha nuôi sao. Hắn căn bản không biết Hoàng Kim tập đoàn đại lão bản là ai quá. Này tứ tiểu cô nương lại ở nơi này cho nhau nói chuyện phiếm. Mà các nàng cái kia phó sát có chuyện lạ hình dạng, khiến xung quanh mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi xác thực. Mà cái kia hai cái bảo an, nghe được bọn họ trong đó một câu nói, càng mơ hồ có chút không ổn cảm giác. Bởi vì bọn họ biết, Tần Tổng Nữ Nhi gọi Tần Thủy Giao, Hàn Tổng Nữ Nhi gọi Hàn Tuyết Nhu. Tựa hồ chính là các nàng trong miệng Giao Giao tỷ tỷ cùng Tuyết Nhu tỷ tỷ. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng biết công ty của chúng ta một sự tình là có thể nói lung tung. Ta đương nhiên biết công ty của chúng ta đại lão bản là ai. Sáng lùn bảo an lúc này mở miệng, chúng ta đại lão bản gọi Đường Kim, ngươi lẽ nào muốn nói Đường Kim là ngươi cha nuôi? Không sai, Đường Kim chính là chúng ta cha nuôi. Tứ tiểu cô nương lần này cũng chăm miệng một lời. Cha nuôi tiền chính là chúng ta tiền. Cha nuôi công ty chính là chúng ta công ty. Cho nên, chúng ta nói các ngươi bị khai trừ. Các ngươi đã bị khai trừ. Hiện tại, nhanh lên một chút trả thù lao. Không được quy nợ. Đúng, mau đưa tiền. Ăn đồ nướng đều không trả tiền có. Hay không tiền đồ đâu. Người ta hai mẹ con đại mùa đông bán đồ nướng dễ sao. Như vậy tiền cũng lại thật kỳ cục. Trước có chút bị Hoàng Kim Bảo An hàng đầu hù đến mọi người. Phát hiện này tứ tiểu cô nương còn không sợ. Bọn họ cũng dần dần lại nhắc tới dũng khí. Bắt đầu ngươi một lời ta một câu chỉ trích này lưỡng bảo an. Song song bọn họ vẫn còn hữu ý vô ý đem này hai cái bảo vệ an đô vây quanh. Hiển nhiên là không muốn làm cho bọn họ rời khỏi. Này hai cái bảo an rốt cuộc phát hiện tình huống có chút không đúng. Hoảng loạn dưới. Càng thẹn quá thành giận. Cái kia người cao bảo an bỗng nhiên thì hướng tứ tiểu cô nương sống đứng lên. Xú nha đầu. Ngươi có bản lĩnh sẽ đem ngươi cha nuôi kêu đến. Không phải thì cấp lão tử câm miệng trong mộng đào nguyên chương mới nhất. Người cao bảo an lời này vừa ra, tứ tiểu cô nương liền hỉ hả cười rộ lên. Người này thực ngốc tử. Đúng a, quá ngu a. Cha nuôi ngay phía sau hắn đâu. Hắn chết định a. Tứ tiểu cô nương nói đột nhiên đều đứng lên. Sau đó hướng cùng một cái phương hướng chạy đi. Mà các nàng trong miệng vẫn còn song song hô. Cha nuôi. Mẹ nuôi. Một đám người theo phương hướng nhìn sang. Sau đó thì thấy một nam một nữ. Nam ăn mặc hắc sắc áo gió. Khí chất không tầm thường. Nữ ăn mặc bạch sắc áo ba. Đờ. Suy càng giống như tiên nữ hạ phàm. Này tứ tiểu cô nương rất nhanh bỏ chạy đến này một đôi nam nữ bên người, phân biệt ôm lấy này một đôi nam nữ cánh tay. cha nuôi, cái kia hai vị này muốn ăn cơm chùa. Hơn nữa tại dùng ngươi danh nghĩa ăn cơm chùa à. Cha nuôi ngươi đẹp trai như vậy nhân, làm sao có thể ăn cơm chùa đâu. Thì là ăn cũng sẽ không ăn loại địa phương này cơm chùa à. Đẳng cấp quá thấp rồi. Bọn họ đây là bại hoại ngươi danh tiếng. Còn có cha nuôi, bọn họ chửi chúng ta là xú nha đầu. Chúng ta một chút cũng không thúi, chúng ta rõ ràng rất thơm, cha nuôi ngươi nghe. Chúng ta cũng không phải nha đầu, chúng ta là thiên sứ. Mẹ nuôi là bạch y thiên sứ, chúng ta là hắc y thiên sứ. Cha nuôi, chúng ta là thuộc nữ. Chúng ta không thể đánh người cũng không có thể mắng chửi người. Cái này gian khổ nhiệm vụ, thì giao cho ngươi ác. Mới vừa mới xuất hiện nam nữ dĩ nhiên là Đường Kim cùng Kiều An An. Chỉ là nghe thế bốn cái tiểu nha đầu nói không ngừng, hắn đã cảm thấy có chút đau đầu. Hai người các ngươi ăn đồ nướng không trả tiền, vẫn còn cầm Hoàng Kim Bảo An công ty hàng đầu hù dọa người khác. Đường Kim nhìn hai cái bảo an, lười biếng hỏi. Đúng thì sao? Người cao bảo an cười lạnh một tiếng. Chớ cùng lão tử nói ngươi là Đường Kim. Lão tử vậy mới không tin. Có trùng hợp như vậy sự tình sao? Ngươi nếu có thể là Đường Kim, ta đều có thể là Lý Gia Thành. Kỳ thực đâu rồi, ăn cơm chùa loại chuyện này, ta cũng không phản đối. Đường Kim nhìn này lưỡng bảo an. Thỉnh thoảng ta cũng sẽ ăn một chút cơm chùa. Bất quá ta và các ngươi không giống với. Tự chính mình có ăn cơm chùa bản lĩnh. Nhưng các ngươi đâu rồi? Nhưng là mình không có bản lĩnh. Tá người khác hàng đầu đến ăn cơm chùa. Này đâu rồi? Chính là các ngươi không đúng. Cha nuôi chính là đẹp trai, nói xong quá tốt. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau vỗ tay. Dơ ca, mơ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Cái kia người cao bảo an rốt cuộc không thể nhìn được nữa, đột nhiên một quyền thì hướng Đường Kim oanh qua đây. Qua, động thủ á, cha nuôi đừng nhúc nhích. Để cho chúng ta đến. Thục nữ không đánh nhau, nhưng thục nữ cũng phải bảo vệ cha nuôi. Tám nho nhỏ phấn quyền phía sau tiếp trước vung hướng cái kia người cao bảo an. Kỳ một người trong nắm tay nhỏ ngăn trở nhân viên an ninh kia nắm tay. Mà đổi thành ngoại bảy nắm tay nhỏ. Hai cái nện ở bảo an trên ánh mắt. Hai cái nện ở trên mũi. Còn có hai cái nện ở trên mặt. Cuối cùng một cái nện ở trên miệng. Vì vậy cái này bảo an triệt để bi kịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 674. Ngươi muốn thì cứ nói thẳng đi. Mắt thành mắt gấu mèo 0.0. Hai gò má sưng thật cao. Hàm răng hạ gục hai khối. Mũi phá. Máu mũi chảy ròng. Này người cao bảo an thoáng cách thì trở nên thảm hề hề. Thấy xung quanh một đám người trợn mắt há hốc mồm. Cảm tình này bốn cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Đánh người lợi hại như vậy. A, thú vị. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau hoan hô càng làm cho một đám người tương đương không nói gì. Xú nha đầu, các ngươi muốn chết có đúng hay không? Cái kia người cao bảo an hổn hển nhằm phía bốn cái tiểu nha đầu. Đường Kim bỗng nhiên vừa nhấc chân. Đạp tại nơi này bảo an trên bụng. Này bảo an kêu thảm một tiếng. Trực tiếp ngã xuống đất đã hôn mê. Ngươi đâu rồi, là cho tiền hay là muốn bị đánh? Đường Kim nhìn cái kia dáng lùn bảo an, nhàn nhạt hỏi. Cha nuôi, ngươi làm gì thế đem chúng ta món đồ chơi cấp làm hỏng à? Tứ tiểu cô nương nhưng không vui. Món đồ chơi. Một đám người nhìn về phía này tứ tiểu cô nương ánh mắt đều biến. Lẽ nào đây là bốn cái biểu hiện ra xinh đẹp khả ái trên thực tế nhưng lại có đặc thù sở thích tiểu ác ma? Ta trả thù lao, ta trả thù lao. Cái kia dáng lùn bảo an lúc này cũng liên tục không ngừng nói rằng. Nhanh cấp, đem trước đây chưa cho đều bổ sung. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau hướng dáng lùn bảo an reo lên. Sau đó các nàng cùng nhau nhìn về phía bán đồ nướng nữ hài tiểu điểm. Tiểu điểm tỉ tỉ. Bọn họ thiếu ngươi bao nhiêu tiền ạ? Hơn 500 một điểm, cấp 500 là được. Tiểu điểm vội vàng nói. Này, cấp 600. Tứ tiểu cô nương cùng nhau nhìn cái kia dáng lùn bảo an. Tốt, tốt. Dáng lùn bảo an không dám chần chờ. vội vàng xuất ra túi tiền. Cấp tiểu điểm 600 nguyên. Sau đó mới nhìn đi bốn chị em. Ta bây giờ có thể đi thôi. Không thể đi, chúng ta nói qua muốn đem các ngươi khai trừ. Tứ tiểu cô nương cùng nhau reo lên. Sau đó cùng nhau nhìn về phía đường kim. Cha nuôi. Khai trừ bọn họ nhỏ như vậy sự. Thì sao cho ngươi ác? Đường kim có chút buồn bực lấy điện thoại di động ra bấm Lạc Trần điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau. Chờ Lạc Trần mang theo mấy cái hoàng kim bảo an công ty nhân đem này lưỡng bảo vệ an đô mang đi thời gian. Mọi người cũng rốt cuộc hiểu. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu thật đúng là không có khoác lác. Các nàng này cha nuôi. Tựa hồ thật đúng là hoàng kim bảo an công ty đại lão bản. Tiểu điểm tỷ tỷ trở lại 100 thịt xiên. Mà lúc này đây. Bốn cái tiểu nha đầu lại nhượng một câu. Nhượng xong nhìn về phía đường kim. Cha nuôi. Đây là chúng ta mời ăn à. Đường kim rất muốn đem này bốn cái tiểu nha đầu đánh một trận. Hoa hắn tiền thỉnh hắn ăn cơm. Có các nàng như thế lừa cha sao? Cha nuôi tới cho ngươi ăn ăn. Cha nuôi, chúng ta đối với ngươi tốt đi. Cha nuôi, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là đối với chúng ta tốt đâu. Cha nuôi, chúng ta lễ vật đâu. Bốn cái tiểu nha đầu đều ghé vào đường kim bên người. Mà nghe được các nàng cuối cùng câu nói kia. Đường kim thì thật buồn bực. Này bốn cái lừa cha tiểu nha đầu. Cũng chỉ nhớ thương đi hắn lễ vật đâu. Khả ái linh lị trước cho các ngươi cha nuôi ăn cái gì đi. Kiều An An ở bên cạnh nói một câu. Mẹ nuôi, cha nuôi có thể vừa ăn đồ vật một bên cho chúng ta lễ vật nha. Mẹ nuôi, cha nuôi cho ngươi lễ vật sao? Cha nuôi, ngươi có phải hay không không có tống mẹ nuôi lễ vật? Cha nuôi, ngươi như vậy là không đúng. Kiều An An nhất thời không nói gì. Đường Kim cũng càng không nói gì. Là có thể ăn thật ngon một trận đồ nướng. Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Ta cho các ngươi chuẩn bị hay nhất lễ vật. Bất quá còn không có chuẩn bị cho tốt. Muốn qua một thời gian ngắn. Bữa. Đường Kim lại bổ sung một câu. Chính là các ngươi thích ăn nhất cái loại này kẹo. Các ngươi biết là cái gì sao? Cha nuôi là cái loại này để cho chúng ta có thể bay kẹo sao? Bốn cái tiểu nha đầu chăm miệng một lời hỏi. Không sai. Đường Kim gật đầu. A, cha nuôi ngươi đẹp trai nhất. Tứ tiểu cô nương hưng phấn nhượng đứng lên. Sau đó chợt nghe bẹp một tiếng. Bốn cái tiểu nha đầu song song tại đường kim hai bên trên gương mặt hôn một cái. Muộn như vậy các ngươi vẫn chưa về nhà sao? Đường kim hữu khí vô lực hỏi. Cha nuôi, ngươi muốn cùng mẹ nuôi quá hai người thế giới sao? Cha nuôi, ngươi muốn thì cứ nói thẳng đi. Chúng ta thật biết điều, sẽ không quấy rối các ngươi. Có thể cha nuôi ngươi quanh co lòng vòng đánh đuổi chúng ta sẽ không đúng rồi. Bốn cái tiểu nha đầu đến cuối cùng lần thứ hai cùng nhau nói rằng. Cha nuôi. Mẹ nuôi. Chúng ta không quấy rầy các ngươi ước hội rồi. Chúng ta đi rồi. Bốn cái tiểu nha đầu nói đi là đi. Vừa mới dứt lời. Giống như là bốn con xinh đẹp tiểu hồ điệp. Nhẹ nhàng bay đi. Đảo mắt thì tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Mà các nàng đi lần này, này vốn là vẫn còn vây quanh ở phủ cận nhìn bên này đoàn người, cũng dần dần bắt đầu tán đi. Vô cuối cùng cũng thanh tịnh. Đường Kim thở dài một hơi, này bốn cái con gái nuôi, nói rõ chính là lừa cha tiểu ma nữ. Kiều An An nhẹ nhàng cười. Này lão công ai còn không sợ, nhưng chỉ có sợ khả ái linh lị này bốn cái tiểu nha đầu. Không thể không nói đây cũng là cái gì số. Không có bốn cái tiểu nha đầu ở bên cạnh. Đường Kim nhưng thật ra ăn được có chút thư thái. Đủ ăn hơn nửa canh giờ. Hắn mới tính điền đầy bụng. Sau đó trả tiền. Mà trả tiền thời gian hắn mới phát hiện. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu thật có thể ăn. Thiếu chút nữa là có thể cùng hắn vừa so sánh với cao thấp. Cũng may ta có tiền. Không phải ăn đã bị các nàng cấp ăn cùng. Đường Kim nói thầm một câu, sau đó liền lôi kéo Kiều An An chuẩn bị rời khỏi. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Bên cạnh tự nhiên truyền đến một thanh âm. Nha! Mỹ nữ! Ngươi thoạt nhìn rất quen mắt à! thế nào lớn lên giống như ta trước đây bạn gái đâu. Đường Kim cũng không quay đầu lại, trực tiếp một cước bay ra, sẽ đem cái kia nói tên đạp bay. Thất tiên nữ, sau đó gặp phải có người như thế cho ngươi đến gần. Trực tiếp một cước đạp bay chính là, theo chân bọn họ lời vô ích đó chính là lãng phí thời gian. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó ôm Kiều An An tiếp tục hướng hẻm nhỏ bên ngoài đi đến. Biết rồi. Kiều An An ngọt cười, sau đó nhẹ nói, lão công, chúng ta về nhà đi. Có chút muộn đâu. Tốt. Đường Kim rốt cuộc buông tha đêm nay đi tìm Tần Khinh Vũ dự định. Kiều An An cái kia xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt, cùng trong giọng nói của nàng ám chỉ, khiến hắn có loại lập tức ăn bữa tiên nữ đại tiệc xung động. Vì vậy một giây sau, hắn thì ôm Kiều An An trực tiếp xuất hiện tại ký túc xá. Tiên nữ đại tiệc tinh mỹ đóng gói rất nhanh bị giải khai, Đường Kim rất nhanh mà bắt đầu thỏa thích hưởng thụ. Lần thứ hai rời giường đã là ngày hôm sau sáng sớm. Kiều An An sáng sớm đi bệnh viện đi làm. Nàng hiện tại đã khôi phục ban ngày đi làm bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đường Kim nhưng vẫn không có đi học dự định. Ngày hôm nay nên đem Khinh Vũ tỉ tỉ sự tình trước chuẩn bị cho tốt. Đường Kim đi ra chứ sơn nhị trung đại môn. Đón đã đi tiến Đường Kim phòng bếp. Làm sự tình trước. Trước được ăn bữa sáng. Có thể hắn vừa ngồi xuống, mobifone của hắn thì vang lên. Xinh đẹp như yêu Tống Oanh phiêu nhiên xuống lầu. Ngồi ở Đường Kim trên đùi. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc lấy điện thoại di động ra. Nghe. Này. Ai à. Xin chào, nơi này là Minh Hồ thành phố Đông khu cảnh sát giao thông đại đội. Xin hỏi ngài là Đường Kim tiên sinh sao? Điện thoại bên kia truyền đến một nữ nhân thanh âm, nói vẫn còn khách khí. Đường Kim cũng một trận ngạc nhiên, Minh Hồ thành phố. Đây không phải là tỉnh thành sao? Tỉnh thành cảnh sát giao thông tìm hắn để làm chi đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0675. Ta nghĩ sớm chuẩn bị một chút. Ta là Đường Kim, chuyện gì? Đường Kim hỏi. Đường tiên sinh ngươi tốt. Xin hỏi ngươi danh nghĩa có đúng hay không có một chiếc Lamborghini bảng số xe phải? Điện thoại bên kia nữ nhân báo ra một cái bảng số xe. Ngô, là có như thế một chiếc xe, xe này thế nào? Đường Kim âm thầm nhíu. Cái này bảng số xe với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Chính thì hắn cấp Tiếu Thiền tại mở ra cái kia chiếc Lamborghini. Cái kia Tiếu Thiền sẽ không lại ra chuyện gì đi. Đường tiên sinh, xe của ngươi ra một lần sự cố, ngươi có thể tới một chuyến cảnh sát giao thông đại đội sao? Nữ nhân hay là rất khách khí. Bất quá này cũng bình thường. Dù sao có thể chính mình một chiếc Lamborghini. Thông thường đều là hay nhất không nên đắc tội. Xảy ra chuyện gì cố? Đường Kim liền hỏi một câu, hắn cũng không muốn lập tức chạy đi tỉnh thành, hỏi trước rõ ràng tình huống rồi nói sau. Đường tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, không phải đại sự cố, song phương nhân viên cũng không có trở ngại, chỉ là song phương xe cổ đều có chút không nhỏ tổn thương. Nữ nhân kia hiển nhiên cho rằng Đường Kim tại quan tâm tài xế vấn đề về an toàn. Bất quá, hiện tại song phương về bồi thường phương diện hiệp thương vẫn không có đàm khép, chúng ta lo lắng đến ngươi là chủ xe, cho nên nếu là ngươi phương tiện lời nói. Xin mời đến một chuyến cảnh sát giao thông đại đội. Cùng đối phương đàm một ít bồi thường phương diện vấn đề. Mở ra ta xe, là Tiếu Thiền sao? Đường Kim ngẫm lại hỏi. Hắn quan tâm nhất là vấn đề này. Nếu như là Tiếu Thiền tại lái xe, vậy hắn phải đi một chút. Nếu như không phải, vậy hắn cũng không sao đi cần phải. Bởi vì đối với bằng lái xe thân, hắn cũng không thế nào lưu ý. Vâng, chính thì Tiếu tiểu thư, ngươi yên tâm, Tiếu tiểu thư không có thù thương. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân trả lời ngay nói. Vậy được rồi, ta một giờ trong vòng quá khứ. Đường Kim rốt cuộc đáp ứng, sau đó thì tắt điện thoại. Bữa sáng tại lúc này tống qua đây. Đường Kim không chút hoang mang ăn bữa sáng. Thỉnh thoảng vẫn còn tống một cái mì hoành thánh đến Tống Oanh trong miệng. Ngươi muốn đi tỉnh thành sao? Tống Oanh đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Nơi đi một chút, ngày hôm nay sẽ trở về. Đường Kim gật đầu. Cao trung học xong sau, ngươi sẽ đi tỉnh thành sao? Tống Oanh tiếp tục hỏi. Không nhất định. Đường Kim lắc đầu, sau đó có chút kỳ quái nhìn Tống Oanh, ngươi thế nào đột nhiên hỏi cách này? Ta nghĩ sớm chuẩn bị một chút. Tống Oanh hướng Đường Kim ngòn ngọt cười. Nếu là ngươi sau đó muốn dừng lại ở tỉnh thành lời nói, ta thì sớm đi tỉnh thành an bài một chút. Đường Kim hơi sững sờ. Hắn không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước Đường Thanh Thanh cũng hỏi qua cùng loại vấn đề. Hắn đột nhiên ý thức được. Đã có không ít người bắt đầu ở chú ý hắn tiếp theo đứng. Xem ra, đối với phương diện này sự tình, hắn là được chăm chú lo lắng một chút. Kỳ thực không cần sớm chuẩn bị, mặc kệ ta đi chưa, ngươi theo chịu hay không đi. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ phách Tống Oanh kiều đồn. Sau đó tiếp tục nói rằng, ta còn không có xác định sau đó đi đâu. Chờ ta xác định sau đó, ta sẽ nói cho ngươi. Nờ. Tống Oanh trên mặt lần thứ hai lộ ra ngọt dáng tươi cười. Cùng Tống Oanh cùng nhau, vĩnh viễn không cần nói quá nhiều lời nói. Còn đối với Tống Oanh mà nói, chỉ muốn Đường Kim ở bên cạnh, nàng cũng đã tương đương hài lòng. Hoa nửa giờ cùng Tống Oanh cùng nhau ăn bữa sáng. Đường Kim một lần nữa đi vào chữ Sơn nhị trung. Rất nhanh tựu đi tới cấp 3 nhất ban cửa phòng học. Bây giờ còn là buổi sáng tiết khóa thứ nhất thời gian. Cấp 3 nhất ban này một tiết khóa chính là ngữ văn. Ngữ văn lão sư đang ở trên đài cao đàm khoát luận. Mười mấy cái học sinh nghe được đều rất chân thành. Đáng tiếc đúng lúc này, một thanh âm phá hư lớp học bầu không khí. Ngốc nữ, tan học. Ngữ văn lão sư nhất thời bị tức được quá. Mà cấp 3 nhất ban mười mấy cái học sinh đầu tiên là cùng nhau nhìn về phía cửa. Đón cũng nhất tề nhìn về phía Tần Thủy Giao. Chỉ bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, cửa người kia cũng không xa lạ gì. Tử Đường Kim, ngươi tìm đường chết à? Tần Thủy Giao căm giận mắng một câu, sau đó vội vàng đứng dậy chạy ra phòng họp. Phía sau một trận cười vang. Mà muốn phát hỏa ngữ văn lão sư cũng đành phải nhẫn. Đường Kim tiểu tử này không dễ chọc. Tần Thủy Giao cái này hay học sinh hắn càng không có cách nào khác mắng. Chuyên gia tôi đốt nẹn. Chạy ra phòng họp, Tần Thủy Giao có chút tức giận nhìn Đường Kim, lại căm giận mắng một câu, ngươi có bệnh à? Có chuyện gì ngươi không thể đánh điện thoại nói với ta à? Không nên chạy đến nơi đây đến vừa kêu. Ngốc nữ, vốn có ta nghĩ điện thoại cho ngươi. Bất quá ta nghĩ ngươi hơn phân nửa rất muốn ta. Cho nên hay là quyết định không gọi điện thoại. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, có việc mới muốn ngươi. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, này có chuyện gì nói mau, ta còn muốn đi học đâu. Đừng đi học, ngươi đi tìm Khinh Vũ tỷ tỷ, làm cho nàng chuẩn bị một chút, ta cấp cho nàng dùng thiên đạo đan. Đường Kim thật cũng không lại lời vô ích. Ta muốn trước đi xem đi tỉnh thành. Đại khái nhất 2 giờ sẽ trở lại. Ngươi khiến Khinh Vũ tỷ tỷ trước chuẩn bị cho tốt. Chờ ta trở lại có thể bắt đầu. Thật. Tần Thủy Giao trên mặt bất mãn nhất thời tiêu thất, được thay thế bởi một loại vui sướng. Sau đó khẽ vươn tay. Thiên đạo đan đâu? Cho ta. Chờ ta trở lại chính là khiến Khinh Vũ tỷ tỷ an bài một chút công ty sự tình, nàng cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, ta đi trước a. Cũng không quản Tần Thủy Giao có đáp ứng hay không, Đường Kim nói xong lời này trực tiếp liền theo tại chỗ tiêu thất. Tử Đường Kim chạy nhanh như vậy không biết vừa vội đi với ai đi lêu lổng. Tần Thủy Giao căm giận mắng một câu, lập tức nhưng cũng xoay người rời đi. Thiên Nam bỏ bớt thành Minh Hồ thành phố. Đông khu cảnh sát giao thông đại đội. Một gian có chút thoải mái trong phòng hội nghị. Bàn hội nghị hai bên. Hai bang nhân dương cung bạc kiếm hình dạng. Bầu không khí rõ ràng có chút khẩn trương. Mà ở bàn hội nghị chủ tịch vị thì ngồi hai cái cảnh sát giao thông. Một cái khoảng 40 tuổi nam cảnh sát giao thông. Còn có một 20 tuổi nữ cảnh sát giao thông. Trung niên nam cảnh sát giao thông nhưng chính thì đông khu cảnh sát giao thông đại đội trưởng. Lương Phong. Mà nữ cảnh sát giao thông cũng họ Lương. Gọi Lương Lệ. Bất quá cùng Lương Phong kỳ thực không có bất kỳ thân thuộc quan hệ. Vốn có một hồi phổ thông thông nhau sự cố. Cũng không cần Lương Phong cái này cảnh sát giao thông đại đội trưởng ra tay. Nhưng lúc này đây. Phát sinh thông nhau sự cố song phương nhưng đều có chút địa vị. Lương Phong cũng không dám chậm trễ. Liền mang theo Lương Lệ tự mình đến điều giải. Tai nạn xe phát sinh ở rạng sáng 4 giờ nhiều. Hiện tại đã là 9 giờ sáng. Tai nạn xe sau đó song phương đi tới cảnh sát giao thông đại đội thời gian là 5 giờ. Đến bây giờ, đã tròn 4 giờ quá khứ. Song phương vẫn không thể nào đạt thành hiệp nghị. Điều này làm cho Lương Phong cảm thấy đau đầu. Càng làm cho hắn đau đầu là song phương cũng không có nhượng bộ ý tứ. Ngược lại thoạt nhìn tựa hồ càng nói càng cương. Tiếu tiểu thư, U Dương tiên sinh, kỳ thực trận này tai nạn xe các ngươi song phương đều có trách nhiệm. Hơn nữa các ngươi song phương trên cơ bản chưa từng thụ thương. Nếu chỉ là tiền vấn đề, sao không song phương cắt nhượng một bước đâu? Lương Phong còn đang tận tình khuyên bảo khuyến đi. Chỉ là hắn cùng loại lời nói đã nói không nổi 10 lần. Mỗi lần đều không có hiệu quả gì. Cái gì gọi là không có thụ thương? Ngươi không thấy được ta bị thương sao? Một cái thoạt nhìn không được 20 tuổi nam nhân ngay lập tức đón lời nói. Đồng thời còn chỉ vào chính mình gương mặt. Ta ở đây vết thương. Các ngươi nhìn không thấy à? Đây là hủy dung các ngươi hiểu không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0676. Cái kia tương đương với trang điểm dung nhan. Người nam nhân này nhưng chính thì tai nạn xe một phương tài xế. Hắn gọi U Dương Tuấn. Bên cạnh hắn còn có cái trung niên nam nhân. Nhưng chính thì phụ thân hắn. U Dương Phú. U Dương cái này dòng họ kỳ thực không coi là nhiều gặp. Bất quá Lương Phong biết U Dương Phú cũng tính là danh phù kỳ thực. Thật rất phú. Đảo là con của hắn U Dương Tuấn thì thật có tiếng mà không có miếng. Cái kia phó mặt mày. Thật cùng Tuấn tử xả không hơn bao nhiêu quan hệ. Đối với ngươi mà nói cái kia tương đương với trang điểm dung nhan. Này không. U Dương phụ tử đối diện một cô bé lúc này thì đón lời nói. Cô bé này lớn lên coi như xinh đẹp. Hơn 20 tuổi hình dạng. Lương Lệ có chút muốn cười. Cô bé này gọi Tập Tiểu Vũ. Có chút mạnh mẽ. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Quá khứ mấy giờ bên trong. U Dương phụ tử bị Tập Tiểu Vũ như vậy mắng không ít lần. Lương Phong âm thầm lắc đầu tiếp tục như vậy không có cách nào khác hiệp thương. Lương Lệ, vị kia đường tiên sinh còn chưa tới sao? Ngươi lại gọi điện thoại thử xem. Lương Phong thấp giọng hỏi. Hơn một giờ trước, Lương Phong phát hiện rất khó khiến này song phương đạt thành hiệp nghị. Tại hắn tra ra Lamborghini chủ nhân tên cùng điện thoại sau đó, để Lương Lệ cấp vị kia gọi đường kim gọi điện thoại. Bởi vì hắn nghĩ này chủ yếu là tiền vấn đề. Mà vị kia tống xe cấp mỹ nữ mở ra đường kim, chắc có lẽ không quan tâm tiền. Hắn đến lời nói. Nói không chừng sự tình là tốt rồi xử lý. Lương Lệ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ngay trong phòng hội nghị bấm đường kim điện thoại. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu, ta là Hiểu Hiểu, thông minh Hiểu Hiểu. Động nhân tiếng ca đột nhiên vang lên. Truyền vào trong phòng hội nghị mỗi người trong tay. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa. Lại phát hiện cửa phòng hội nghị nhiều hơn một cách nhân. Một người mặc áo gió tuổi trẻ nam nhân. Mà người nam nhân này vừa lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt nhìn. Nhưng không có nghe. Chỉ là nhìn về phía Lương Lệ. Ngô. Không cần gọi điện thoại cho ta. Ta đã đến. Đường Kim. Hai thanh âm hô lên cùng một cái tên. Một cái là Kinh Hỷ. Một cái nhưng có chút kinh ngạc. Kinh Hỷ chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Mà kinh ngạc cũng cách chừng 30 tuổi nam nhân. Mà Đường Kim thấy hai người này cũng là liếc mắt thì nhận ra. Thiếu nữ chính thì Tiếu Thiền. Mà kia nam nhân dĩ nhiên là Tập Phong. Tiếu Thiền hiện tại một thân trang điểm kỳ thực rất phổ thông. Thoạt nhìn hãy cùng phổ thông nữ hài không có quá lớn khác nhau. Một cái hoàng sắc áo lông bọc thân thể nàng, làm cho không người nào có thể liếc mắt nhìn ra vóc người nàng. Mà nàng hình dạng cùng hai năm trước khác nhau cũng không phải quá lớn, chỉ là nhìn qua có vẻ càng có khí chất một ít. Không hề nghi ngờ, Đường Kim xuất hiện hoàn toàn ở Tiếu Thiền ngoài ý liệu. Có thể nàng thế nào cũng không còn ngờ tới, phân biệt hai năm, bọn họ trong lúc đó lại một lần nữa gặp lại. Lại là ở bót cảnh sát bên trong. Nghe nói ngươi bây giờ hát là càng ngày càng tốt, nghe thế nào ngươi này lái xe trình độ càng ngày càng kém đâu. Đường Kim nhìn Tiếu Thiền, lắc đầu thở dài, rõ ràng còn cùng người khác tông xe. Này, cái kia không trách ta. Là hắn tại đơn hành trên đường đi ngược chiều, sau đó đột nhiên theo chuyển biến địa phương xuất hiện. Nơi ấy vốn có căn bản thì không nên có xe đi ra. Tiếu Thiền không phục phản bác, vừa nói một bên vẫn còn nhìn U Dương Tuấn, có vẻ rất bất mãn. Nàng không là lần đầu tiên biểu xe, nhưng là lần đầu tiên tông xe. Út, nói như vậy là hắn trách nhiệm. Đường Kim cũng xem U Dương Tuấn liếc mắt, âm thầm nói thầm. Người này trưởng thành như vậy, thế nào vẫn còn không biết xấu hổ xuất môn đâu. Vị này chính là Đường Kim Đường tiên sinh đi. Lương Phong lúc này đi tiến lên đây. Xin chào, ta là cảnh sát giao thông đại đội trưởng Lương Phong. Là như thế này, lần này tai nạn xe song phương đều có trách nhiệm. Tuy rằng U Dương Tuấn xác thực là đi ngược chiều, hơn nữa vô chứng nhận lái xe, nhưng Tiếu tiểu thư nhưng cũng rõ ràng siêu tốc. Nàng tại hạn chế tốc độ lục 10 km/h. Đoạn đường khai ra vượt lên trước 200 vận tốc. Bất quá vạn hạnh song phương cũng không có thủ thương. Mà U Dương Tuấn xe phê ra di nhưng hầu như hoàn toàn tổn hại. Tiếu tiểu thư mở ra Lamborghini, nhưng tương đối bị hao tổn rất nhỏ. Bởi vậy, ta hy vọng các ngươi song phương có thể hiệp thương một chút bồi thường vấn đề. Như vậy lời nói, sự tình cũng có thể sớm một chút giải quyết. Lương đội trưởng, ngươi có phải hay không muốn cố ý thiên vị các nàng? Nàng là không có thủ thương, ta thế nhưng thủ thương, ta đều hủy dung. U Dương Tuấn lại lần nữa nhượng đứng lên. Hủy dung? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn U Dương Tuấn. Thì ngươi cái kia khuôn mặt, dùng đao hoa hai cách đều là trang điểm dung nhan đi. Vèo, Tập Tiểu Vũ nhìn không được bật cười, trong lúc nhất thời đối với Đường Kim hảo cảm tăng nhiều. Ngươi nha làm sao nói đâu? Một mà tiếp bị người cười nhạo. U Dương Tuấn rốt cuộc thẹn quá thành giận, hướng Đường Kim giống đứng lên. Tin hay không lão tử quất ngươi? Ngươi muốn quất ta? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn U Dương Tuấn. Được rồi, ta thì đứng ở chỗ này. Nếu là ngươi có thể lấy mẫu ngẫu nhiên ta, ngươi muốn chúng ta bồi ngươi bao nhiêu tiền đều. Đến, chiều đi. Đường tiên sinh đừng xung động. Lương Phong muốn khuyến. Lương đội trưởng, ngươi cũng thật cực khổ, sao không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đâu? Tập Phong nói khẽ với Lương Phong nói rằng. Đội trưởng trước nói. Lương Phong ngẫm lại, nghĩ cũng thế, hắn đã khuyến mấy giờ, hiện tại thẳng thắn cũng thì lười khi cùng sự lão. Đây chính là ngươi nói, có loại ngươi nha cũng đừng trốn. U Dương Tuấn tựa hồ nghẹn nổi giận trong bụng, bỗng nhiên thì hướng Đường Kim xông lại, một cái tát phiến ra. Ba. Tiếng bạc tai rất hưởng, nhưng phòng họp mọi người cũng ánh mắt dị thường cổ quái, bởi vì bọn họ đều rõ ràng thấy Đường Kim tuy rằng không nhúc nhích, có thể U Dương Tuấn nhưng một cái tát phiến tại chính mình má trái thượng. Tiếp tục, Đường Kim lười biếng nói rằng. U Dương Tuấn càng tức giận, lại là hung hăng một cái tát phiến ra. Kết quả hắn má trái lại một lần nữa cảm giác được đau đớn. Tự làm khổ cuồng. Tập Tiểu Vũ nói thầm một câu. Giờ ca mờ gặp quỷ. U Dương Tuấn dị thường căm tức, đột nhiên vừa nhấc chân thì hướng Đường Kim đạp qua đây. Nhưng vào lúc này, hắn chân trái cũng mềm nhũn. Vì vậy, hắn còn không có đá đến Đường Kim, thân thể thì sau này hướng lên. Đông, cái ớt chấm đất, U Dương Tuấn chỉ cảm thấy một trận trắng váng đầu hoa mắt, may mắn là còn không có đã bất tỉnh. Hảo hảo, đừng động thủ, đừng động thủ. Lương Phong cũng nhìn ra không thích hợp. Rốt cuộc lần thứ hai ra. Mọi người khỏe tốt đàm. Nếu là thật sự không muốn nói chuyện, cái kia cũng chỉ có thể do chúng ta cảnh sát giao thông đại đội theo luật đến xử trí. Để cho ta tới xử lý. U Dương Phú đem con trai theo trên mặt đất kéo đến. Thấp giọng nói một câu. Sau đó thì nhìn về phía Đường Kim. Xem ra ngươi là có thể làm chủ. Vậy được rồi. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta không muốn cùng các ngươi nói cái gì ai trách nhiệm vấn đề. Ta muốn nói là. Nếu là truyền thông biết đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền. Cư nhiên rạng sáng 4 giờ trên đường biểu xe. Vẫn còn đụng nhân. Các ngươi nghĩ đối với nàng có ảnh hưởng gì đâu. Theo ta được biết Tiếu Thiền hiện tại hình tượng rất chính diện đi. U Dương Phú, ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Tập Tiểu Vũ có chút căm tức chất vấn. Tiếu Tiểu Thư, nếu để cho ngươi mê ca nhạc biết. Ngươi bị phú hào bao dưỡng. Sau đó mở ra phú hào tống ngươi lam bót ghi ni trên đường biểu xe. Ngươi cảm thấy ngươi mê ca nhạc hội thất vọng sao? U Dương Phú tiếp tục hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0677. Đi bộ cẩn thận một chút. Ngươi cái này căn bản là bịa đặt phỉ báng. Tiếu Thiền có chút tức giận nói rằng. Có đúng hay không bịa đặt phỉ báng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đại gia sẽ tin tưởng ta lời nói. Mà ngươi lái xe Lamborghini biểu xe cũng là sự thực. U Dương Phú vẻ mặt đắc ý. Nếu là ta khiến ký giả lại thêm điểm chăm sóc. Tỉ như ngươi say rượu sau đó biểu xe, thậm chí là hít thuốc phiện sau đó biểu xe các loại. Ngươi nghĩ sẽ có hiệu quả gì đâu. U Dương tiên sinh, ngươi này. Lương Phong khẽ nhíu mày, U Dương Phú đây cũng quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem hắn này cảnh sát để vào mắt a. Lương đội trưởng, không phải chuyện của ngươi tình. Ngươi hay là đang bên cạnh nhìn là tốt rồi. Không phải. Ta cũng có thể cách ngươi an cách bao che minh tinh tội danh. U Dương Phú nhàn nhạt nói rằng. Lương Phong sắc mặt hơi đổi. Trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nhưng lại có chút không thể tránh được. Cuối, hắn hay là nhìn xuống đến, yên lặng ngồi xuống, không thèm nhắc lại. Nhìn ngươi hình dạng, không giống thiếu tiền nhân a. Một chiếc phá phê ra gì cũng muốn không mấy cái tiền. Nói thẳng đi, các ngươi căn bản không phải vì tiền, đúng không? Đường Kim nhìn U Dương Phú đột nhiên mở miệng hỏi. U Dương Phú nhìn Đường Kim tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi thật giống như gọi Đường Kim. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng thật ra rất thông minh. Mới vừa tới nơi này vài phút, thì hiểu rõ các nàng mấy giờ chưa từng biết rõ ràng vấn đề mấu chốt. Ngô, không phải vì tiền, cái kia hơn phân nửa là nữ nhân. Đường Kim tiếp tục dự đoán. Ở đây cũng thì Tiếu Thiền miễn cưỡng sốt cuộc cái mỹ nữ. Nói như vậy, các ngươi tại đánh nàng chủ ý. Mọi người nao nao. Tiếu Thiền nhưng ở trong lòng oán thầm Đường Kim một câu. Cái này chết tiệt Đường Kim. Cái gì gọi là nàng miễn cưỡng tính cái mỹ nữ. Nàng rõ ràng chính là cái mỹ nữ. Ngươi đã hỏi như vậy. Ta đây cũng nói thẳng. Nhà của ta Tiểu Tuấn là vẫn đều rất ra thích Tiếu Tiểu Thư. Hiện tại ra cái tai nạn xe cũng có thể đụng vào cùng nhau. Đây là loại duyên phận. Đã có duyên phận này. Cái kia dĩ nhiên là không thể bỏ qua. U Dương Phú không nhanh không chậm nói rằng. Kỳ thực chúng ta yêu cầu cũng rất giản đơn. Chỉ muốn Tiếu Thiền cấp con ta làm một tháng bạn gái. Cái kia sợ có chuyện gì. Đều có thể xóa bỏ. Vô sỉ. Tập Tiểu Vũ nhìn không được mắng một câu. Những người khác cũng là chợt. Làm nửa ngày. Này U Dương Tuấn cư nhiên coi trọng Tiếu Thiền này đại ngôi sao ca nhạc. Trách không được đâu. Sĩ biệt tam nhật. Chia tay 3 ngày. Làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Gái đừng 2 năm. Cũng là khiến ta thất kinh a. Đường Kim nhưng nhìn Tiếu Thiền cảm khái đứng lên, nghĩ không ra à, liên ngươi cũng có nam nhân muốn đoạt lấy. Này, ngươi một ngày không tổn hại ta khó chịu đúng không? Tiếu Thiền suốt cuộc không thể nhìn được nữa, cấp Đường Kim một cái liếc mắt, nhiều là nam nhân muốn đuổi theo ta đâu. Ngươi có thể hát một bài, nói không chừng bọn họ lập tức thì thay đổi chủ ý. Đường Kim hì hì cười. Này, ngươi người này thế nào vẫn là như vậy à? Tiếu Thiền có chút tức giận, đều 2 năm, người này thế nào vẫn còn như thế đáng giận. Bởi vì ta người này tương đối chuyên nhất, cho nên vẫn không có đổi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Tiếu Thiền há mồm còn muốn nói điều gì? Bên cạnh U Dương Phú nhưng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hai người các ngươi liếc mắt đưa tình xong sao? Đầu tiên đâu rồi? Chúng ta không phải liếc mắt đưa tình. Thứ nhì đâu rồi? Chúng ta yên hay không? Đóng ngươi đánh sắm à? Đường Kim có chút không vui nhìn U Dương Phú, ngươi thật nghĩ đến ngươi về điểm này uy hiếp, đối với ta hữu dụng. Ta mới vừa vẫn còn nghĩ ngươi là người thông minh, hiện tại ta mới biết được, ta thực sự là đánh giá cao ngươi. U Dương Phú hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng nói ta uy hiếp ngươi. Nhưng ở tỉnh thành, thì là ngươi có mấy người tiền, cũng không còn tư cách theo ta đấu. Ngươi biết không? Ngươi như vậy uy hiếp phương pháp thực sự là một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Đường Kim lắc đầu thở dài. Sau đó lấy ra mobifone. Tại trên màn hình ấn vào. Ta đến giáo giáo ngươi. Như thế nào mới có thể rất tốt uy hiếp nhân đi. Đường Kim giật lại một cái ghế. Đại mã kim đao ngồi xuống. Nhích lên chân bắt chéo. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng. U Dương Phú. Năm nay 42 tuổi, sinh nhật là 8 tháng 9 ngày, U Phú tập đoàn chủ tịch, tài sản không đủ 10 ức, ngô, không bao nhiêu tiền à, út, nguyên lai ngươi tiền này cũng dựa vào chính mình đâu rồi, là dựa vào lão bà ngươi gọi Lưu Mỹ Lệ, Thiên Nam tòa soạn báo xã trưởng, trách không được các ngươi có thể tùy tiện phỉ báng người khác đâu. U Dương Phú cùng U Dương Tuấn sắc mặt đều trở nên có chút khó coi đứng lên. Những người khác càng dùng kinh dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này vừa tới không có một hồi. Làm sao lại đem U Dương Phú sự tình khiến cho rõ ràng như vậy. Nhưng Đường Kim cũng không có kết thúc. Út! Nhạc phủ ngươi đã từng là Thiên Nam tỉnh bộ tuyên truyền trường. Đúng! Ngươi biết con của ngươi vì sao trường xấu như vậy sao? Bởi vì ngươi lão bà trang điểm dung nhan. Đừng xem lão bà ngươi hiện tại lớn lên không tệ. Kỳ thực nàng trước đây chính là cái người quái gì. Cùng con của ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. U Dương Phú tức giận trách mắng. Nhà ngươi là có chiếc phê gia di. Bất quá đâu rồi. Này chiếc phê gia di có 39 thứ 6 phạm luật lệ ghi lại. Con của ngươi U Dương Tuấn. Xảy ra 13 thứ cuộc cảnh sát. Còn ngươi nữa. Bị một cái nữ người mấu cáo quá. Nói phụ tử các ngươi lưỡng cùng nhau nàng. Bất quá sau lại các ngươi nhét nàng hơn 10 vạn. Bãi bình. Còn có. Nói đến đây. Đường Kim dừng lại. Các ngươi này lưỡng phụ tử làm chuyện xấu thật đúng là nhiều a. Ta đều lười phải nói. Nếu không ta in ra. Phân cho mọi người nhìn. Ngươi rốt cuộc là ai? U Dương Tuấn nhưng có chút kinh khủng nhìn Đường Kim, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Phải biết rằng các ngươi sự tình rất đơn giản. Ta chỉ cần vài phút, là có thể đem các ngươi tổ tông 18 thay mặt đều đào. Đường Kim lười biếng nói rằng, hiện tại, các ngươi là nghĩ tới ta đem các ngươi nội tình đều cấp đào. Công khai đi ra ngoài sao? Bữa, Đường Kim lại nhìn U Dương Phú nói rằng. Út! Đúng! Nói cho ngươi biết cái bí mật. Lão bà ngươi tối hôm qua cùng nàng tòa soạn báo một cái ký giả mướn phòng. Đang ở đó cái Nam Thiên Đại Tiểu Điếm. 130 số 8 gian phòng. Ngươi rốt cuộc là ai? U Dương Phú sắc mặt có chút tái nhợt. Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Rất đơn giản, lấy ngươi đẳng cấp. Còn chưa đủ tư cách biết ta là ai. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Hiện tại, cho các ngươi lưỡng cuối cùng một cái cơ hội. Lập tức cút ra ngoài. Không nên tái xuất hiện tại Tiếu Thiền trong tầm mắt. Đương nhiên, lại càng không muốn xuất hiện tại ta trong tầm mắt. Cha, U Dương Tuấn nhìn về phía U Dương Phú trong mắt có chút bất an. Đi, U Dương Phú suốt cuộc cảm giác được không thích hợp, lôi kéo con trai thì hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Chỉ là, thì khi bọn hắn vừa đi đến cửa khẩu thời gian, Đường Kim rồi lại mở miệng, ai, chờ một chút. Ngươi vẫn còn muốn thế nào? U Dương Phú quay đầu có chút căm tức hình dạng. Không có gì. Tuy rằng các ngươi hẳn là hội tội ác chồng chất. Nhưng ta là rất thiện lương nhân. Cho nên, ta rất tốt tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Đi bộ cẩn thận một chút. Đừng ngã chết. Đường Kim không nhanh không chậm nói một câu. Sau đó vung tay lên. Tốt. Các ngươi có thể đi. Kỳ thực ngã chết cũng đừng lo. Trên đường hoàng tuyền, phụ tử làm bạn. Các ngươi cũng sẽ không nghĩ cô đơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0678. Ngươi coi như là chúng ta. U Dương phụ tử dùng có chút oán giận ánh mắt xem Đường Kim liếc mắt. Tuy nhiên cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là cấp tốc đi ra phòng họp. Rất nhanh tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Trong phòng họp, Lương Phong, Lương Lệ này hai cái cảnh sát giao thông còn có Tập Tiểu Vũ bọn người. Đều dùng một loại kinh ngạc thậm chí là kính ngưỡng ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này thực sự là cường đại. Chính là nói mấy câu. Sẽ đem U Dương phụ tử cấp hù dọa chạy. Quan trọng hơn là, theo U Dương phụ tử phản ứng, bọn họ ai cũng có thể nhìn ra được. Đường Kim theo như lời những lời này, hẳn là đều là sự thực. Ngắn vài phút thời gian, thì đem một cái nhân nổi tình toàn bộ cấp đào. Này đã không thể dùng lời hại hai chữ để hình dung. Đây quả thực là đáng sợ. Thập phần đáng sợ. Nhưng thật ra Tiếu Thiền cùng Tập Phong cũng không có quá kinh ngạc. Mặc dù Đường Kim đột nhiên xuất hiện để cho bọn họ lưỡng thật bất ngờ. Nhưng Đường Kim lợi hại, bọn họ nhưng đều là thoáng biết một ít. Ngô, xem ra không có việc gì, ta đi trước a. Đường Kim đứng lên, duỗi cái lưng mỏi, sau đó thì cửa trước ngoài đi đến. Này, ngươi cứ như vậy đi thôi. Tiếu Thiền sửng sốt, sau đó vội vàng nhượng một câu. Không như vậy đi, vậy làm sao đi? Đường Kim quay đầu rất kinh ngạc nhìn Tiếu Thiền, đi bộ không chính là như vậy đi sao? Đường Kim, ngươi nếu như thong thả lời nói, nếu không trước ở lại một hồi. Tiếu Thiền hai năm qua cũng đi tìm ngươi rất nhiều lần. Chỉ là vẫn tìm không được ngươi. Tập Phong lúc này đi tới. Đúng, với ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta một cách đường muội, gọi Tập Tiểu Vũ. Bây giờ là Tiếu Thiền trợ lý. Mặt khác, kỳ thực Tiếu Thiền mẹ hiện tại cũng ở bên cạnh chiếu cố Tiếu Thiền. Hiện tại Tiếu Thiền bên người đều là tin cậy nhân. Hai năm trước như vậy sự tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Hai năm trước, Đường Kim tìm người cứu tỉnh Tiếu Thiền, nhưng lại giải quyết nỗ lực đối phó Tiếu Thiền nhân. Theo cái kia sau đó, Tập Phong càng phát hiện Tiếu Thiền phát triển xuôi gió xuôi nước. Không ai tìm nàng phiền phức. Hắn hiểu được. Cái kia kỳ thực đều là Đường Kim công lao. Mà Tiếu Thiền tại khôi phục sau đó, vốn định tự mình đi cảm tạ Đường Kim. Đáng tiếc, nhưng cũng tìm không được nữa Đường Kim nhân. Đường Kim cứ như vậy mất tích. Hiện tại Đường Kim rốt cuộc xuất hiện. Tập Phong cảm giác mình có cần phải cấp Đường Kim thông báo một chút tình huống. Song song cũng gián tiếp giúp Tiếu Thiền lời nói. Để tránh khỏi Đường Kim hiểu lầm Tiếu Thiền mấy năm nay chưa bao giờ tìm hắn. Đường tiên sinh, Tiếu tiểu thư, còn có chút văn kiện cần hai người các ngươi ký cái chữ. Không bằng hai vị trước tiên ở phòng họp xảo chờ một chút. Chúng ta đi chuẩn bị một chút văn kiện. Lương Phong lúc này mở miệng nói rằng, vừa bị U Dương Phú uy hiếp một lần, Lương Phong trong lòng cũng rất không thoải mái. Bây giờ nhìn đến U Dương Phú bị Đường Kim cấp đánh đuổi, Lương Phong dĩ nhiên là đối với Đường Kim rất có hảo cảm. Mà hắn cũng nhìn ra Đường Kim cùng Tiếu Thiền trong lúc đó có như vậy điểm quan hệ mập mờ. Bởi vậy, hắn liền quyết định cấp hai người sáng tạo một cách một chỗ cơ hội. Như vậy à, vậy được rồi. Đường Kim gật đầu. Lương Phong cùng Lương Lệ nháy mắt, lập tức đi ra phòng họp. Chúng ta đi nhìn tình huống. Tập Phong cùng Tập Tiểu Vũ cũng không ngu. Đồng dạng theo rời khỏi. Thuận tiện vẫn còn đóng cửa phòng họp môn. Vì vậy, đến lúc này, trong phòng hội nghị, rốt cuộc cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng Tiếu Thiền hai người. Ai, ngươi, hai năm qua có khỏe không? Tiếu Thiền khuôn mặt đột nhiên hơi đỏ lên, tựa hồ có chút không quá thói quen cùng Đường Kim nói như vậy. Không tốt lắm, bất quá bây giờ tốt. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hai năm trước sự tình còn có ngày hôm nay sự tình, cảm tạ ngươi a. Tiếu Thiền hướng Đường Kim đến gần một chút. Không cần cảm tạ. Ngươi tốt xấu là ta tài xế. Ta một ngày không có đem ngươi khai trừ. Ngươi coi như là chúng ta. Chúng ta. Đương nhiên chỉ có ta có thể bắt nạt. Ta sao có thể để cho người khác bắt nạt ngươi thì sao? Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Tiếu Thiền nhìn không được bạch Đường Kim liếc mắt. Người này thì chỉ nhớ rõ tài xế việc này đâu. Này. Ta hiện tại đã là chân chính đại minh tinh á. Tiếu Thiền đột nhiên ngóc lên đầu có chút kiêu ngạo hình dạng. Ta biết. Đường Kim hì hì cười. Cho nên đâu rồi. Ngươi bây giờ còn là ta tài xế. Không phải ta đã đem ngươi khai trừ. Đường Kim cũng không phải là hoàn toàn không có quan tâm Tiếu Thiền tình huống. Tiếu Thiền hiện tại xác thực đã trở thành một đường ngôi sao ca nhạc. Thương tâm công chúa đại danh. Đã hưởng dự hoa ngữ giới ca hát. Tiếu Thiền gặp may thì thực khiến rất nhiều người không nghĩ ra. Bởi vì bất luận là đầu tiên mắt xem Tiếu Thiền, vẫn còn là lần đầu tiên nghe nàng ca, cũng sẽ không lập tức bị nàng hoàn toàn hấp dẫn. Tiếu Thiền điều kiện, xem ra bên trong cũng không phải như vậy xuất chúng. Tiếu Thiền tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại cũng không là xinh đẹp được kinh thiên động địa cách loại này. Không chút nào khoa trương nói. Giới ca hát bên trong còn có lớn lên so nàng nhiều hấp dẫn. Mà Tiếu Thiền tiếng ca tuy rằng xác thực êm tai, nhưng đồng dạng cũng không phải giới âm nhạc bên trong xuất sắc nhất. Mà trừ nàng mới xuất đạo thì làm quá một hồi internet người tâm phúc ở ngoài, hai năm qua nàng cũng không có quá đặc biệt gì đại tin tức. Không có lăng xê, không tốn vừa. Nàng cũng không còn đi cái gì gợi cảm tuyến đường. Võng thượng đều nhìn không thấy nàng vì gợi cảm chiếu. Nhưng thật ra cuộc sống chiếu có không ít. Thậm chí một ít nhân nghĩ. Trên người nàng thủy chung cũng không có cái loại này siêu cấp lớn minh tinh khí chất. Mà là vẫn như một phổ thông học sinh nữ. Hay hoặc giả là cái phổ thông nhà bên thiếu nữ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Tiếu Thiền nhưng vẫn là hồng. Nàng không phải đột nhiên trong lúc đó bảo hồng. Mà là hai năm giữa, nàng tựa hồ mỗi một ngày đều có tiến bộ. Cứ như vậy một bước một cái vết chân, theo một cái mới nhập hành ca sĩ, trở thành làm hồng ca sĩ. Mà càng làm cho một ít nhân sợ hãi than là, nàng đi tới bước tiến tựa hồ chẳng bao giờ đình chỉ quá. Mỗi một ngày, nàng mê ca nhạc ở đây vững bước tăng, mà nàng tiếng ca. Cũng tựa hồ mỗi một ngày ở đây trở nên càng động nhân. Đối với Tiếu Thiền gặp may, thậm chí có nhân cấp như thế một cái danh từ, đó chính là không phải điển hình gặp may. Nàng thành công, vô pháp phục chế. Có thể, đây là nàng đặc thù mị lực. Nàng giống như là cái kia trong truyền thuyết để nhị mắt mỹ nữ. Đầu tiên mắt nhìn lại, bình thường. Nhưng ngươi để nhị mắt nhìn đi. Thì sẽ phát hiện nàng đẹp hơn lệ. Làm ngươi xem nàng số lần càng nhiều, ngươi sẽ càng cảm giác được nàng chân chính mị lực. Sau đó hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Đây là võng thượng một đoạn đối với Tiếu Thiền bình luận. Mà này đoạn bình luận có thể chính là đối với Tiếu Thiền hay nhất thuyết minh. Này, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Tiếu Thiền đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói rằng. Chuyện gì à? Đường Kim thuận miệng câu hỏi. Sắp sang năm mới, ngươi biết đi. Tiếu Thiền hỏi. ngươi chừng nào thì ngu như vậy? Thế nào hỏi ngu như vậy vấn đề? Đường Kim rất kinh ngạc nhìn Tiếu Thiền. Ngươi mới ngu đâu? Tiếu Thiền có chút tức giận chừng Đường Kim liếc mắt. Thiên Nam đài truyền hình trừ tịch buổi tối có một tết âm lịch tiệc tối. Bọn họ mời ta đi hát. Ngươi theo ta cùng đi. Như thế nào đây? Bữa. Tiếu Thiền lại bổ sung nói. Ta nghĩ biểu diễn chúng ta trước đây cùng nhau biểu diễn quá cái kia tiết mục rồi. Ta đều 2 năm không có biểu diễn quá cái này tiết mục. Có người nói chúng ta trước đây làm giả đâu rồi. Hiện tại ngươi đã về rồi. Không bằng chúng ta thì công khai biểu diễn một lần. Cũng có thể chặn trên những người đó miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0679. Châu báu quả nhiên có thể muộn thành. Bọn họ muốn nói đã nói chứ sao. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Ta cũng không muốn có nữa một đống não tàn phấn. Làm hạ thấp mình nhân. Mới là ta tác phong a. Này, ngươi chừng nào thì hạ thấp mình quá. Tiếu Thiền tức giận nói rằng. Ngươi nghĩ nhận thức ngươi nhiều người đâu hay là nhận thức chúng ta nhiều. Đường Kim nghiêm trang hỏi. Lời vô ích, đương nhiên nhận thức chúng ta càng nhiều. Tiếu Thiền tức giận nói rằng. Ngươi xem, ta là ngươi lão bản, ta lại không ngươi nổi danh, ta còn chưa đủ hạ thấp mình sao? Đường Kim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi. Thì ngươi ngụy biện nhiều. Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng. Này, ngươi không thể giúp ta một việc. Cùng ta cùng nhau lại biểu diễn một lần piano thượng ba lê sao? Cái này a. Đường Kim nhìn Tiếu Thiền cái kia chờ mong ánh mắt. Hơi hơi do dự một chút. Rốt cuộc vẫn gật đầu. Được rồi. Thì lúc này đây a. Tốt, thì lúc này đây. Tiếu Thiền rốt cuộc cao hứng trở lại. Nếu không, chúng ta ngày hôm nay trước tập luyện một lần đi. Tập luyện. Đường Kim nhìn Tiếu Thiền, sau đó hì hì cười. 2 năm không gặp, ngươi quả nhiên hay là như thế yêu ta a. Này, Tử Đường Kim, ngươi nói cái gì đó? Tiếu Thiền khuôn mặt đỏ lên, ai yêu ngươi à nha? Không thương ta, ngươi sẽ không vội vã tập luyện đâu. Đường Kim hì hì cười, ngươi không phải là muốn cho ta ôm ngươi sao? Kỳ thực ngươi muốn ta ôm ngươi thì cứ nói thẳng đi. Tuy rằng ngươi vóc người không thế nào tốt, nhưng ta còn là không ngại ôm ngươi một cái. Ôm ngươi một cái mấy chữ này mới vừa nói ra miệng. Đường Kim thì khẽ vươn tay. Thật đem Tiếu Thiền cấp ôm qua đến. Mà khi Tiếu Thiền thân thể dán tại trong lòng ngực của hắn sau đó, Đường Kim đột nhiên cảm giác được một điểm không thích hợp. 2 năm không gặp, Tiếu Thiền thân cao không có gì biến hóa. Vẫn là 160cm hình dạng. Xem ra nàng là sẽ không tiếp tục trường cao. Bất quá nữ hài tử cao như vậy, kỳ thực cũng không tính là thấp. Chỉ là bởi vì như vậy, Đường Kim cho rằng Tiếu Thiền không có gì biến hóa. Chỉ là này nhất ôm, hắn liền phát hiện nàng bất đồng. Ngực truyền đến kinh người co giãn, khiến Đường Kim phát hiện Tiếu Thiền cái kia bị áo lông che giấu bí mật. Ngón tay nhẹ nhàng phật quá. Hắn lặng yên không một tiếng động giật lại Tiếu Thiền áo lông. Vì vậy, Tiếu Thiền cái kia có chút kinh người bộ vị thì có chút trực quan hiển lộ ra đến. 2 năm thời gian, Tiếu Thiền cái này bộ vị có tương đương kinh người phát dục. Theo cái kia trước đây vượng tử bánh bao nhỏ, nhảy trở thành kiên quyết tiểu cây đu đủ. Này, Tử Đường Kim, nhìn cái gì đấy? Tiếu Thiền có chút xấu hổ. Này Tử Sắc Lang, mới vừa vẫn còn nói mình vóc người không tốt đâu rồi. Hiện tại thì nhìn chằm chằm không nháy mắt. Ngươi đây không phải giả đi. Đường Kim rất chân thành hỏi. Ngươi, Tiếu Thiền nhất thời khí hỏng, đầu óc ngươi mới là giả đâu rồi, đầu óc ngươi nhất định là sam đậu hũ. Thật hay giả, vừa sờ liền biết, ta trước sờ sờ xem. Đường Kim lẩm bẩm. Này, không được sờ soạng. Tiếu Thiền nhất thời cấp bách. Có thể nàng sờ soạng tự mới vừa nói ra miệng. Đường Kim tay cũng đã sờ lên nàng cái kia chẳng bao giờ bị người sờ qua bộ vị. Tiếu Thiền thân thể run lên. Cũng nữa nói không ra lời. Một tờ khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Trong lòng đã có loại muốn khóc cảm giác. Này tử sắc lang, hắn thật đúng là sờ soạng à. Kỳ thực 2 năm trước, hai người cùng nhau tập luyện cái kia piano thượng ba lê thì ập ập ôm một cái sự tình bình thường phát sinh. Nhưng bây giờ, Đường Kim như thế quá động tác, cũng chưa bao giờ có. Điều này cũng làm cho Tiếu Thiền có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, đầu óc càng hỗn loạn, không biết nên làm cái gì. Chính là dạng vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Đường Kim tại nàng cái kia bộ vị sờ sờ niết niết. Ngô Tinh Khiết thiên nhiên. Đường Kim cuối cùng đem tay lấy ra. Trong giọng nói nhưng lại có một ít tán thán. Ta năm đó không có nói sai. Châu báu quả nhiên có thể muộn thành A. Tử Đường Kim, ngươi chính là lưu manh. Tiếu Thiền rốt cuộc phục hồi tinh thần lại căm giận mắng một câu. Còn muốn tập luyện sao? Đường Kim nhưng nghiêm trang hỏi. Không bài, ta phải đi về ngủ. Tiếu Thiền tức giận nói rằng buông ác. Được rồi, ta về trước chứ Sơn, ta cũng đang có sự đâu. Đường Kim cũng rất thẳng thắn buông ra Tiếu Thiền, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Này, Tiếu Thiền nhượng một câu. Có thể lại phát hiện Đường Kim đã không gặp hình bóng. Nhất thời buồn bực không ngớt. Nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể căm giận mắng một câu. Lưu manh đáng chết. Không chịu trách nhiệm. Cúi đầu nhìn. Cái chỗ kia tựa hồ còn giữ một tia ấm áp. Tiếu Thiền khuôn mặt không tự giác hơi đỏ lên. Một lần nữa đem áo lông khóa kéo kéo đến. Đem nàng cái kia hùng vĩ bộ vị cấp che khuất. Hít sâu vài cái. Áp chế một chút chính mình cái kia sao động không an lòng bẩn. Sau đó. Mới đi ra phòng họp. Tiếu Thiền thì ngươi một cách ạ. Tập Tiểu Vũ thì ở bên ngoài hàng lang thấy Tiếu Thiền đi ra. Nàng liền vội vàng đi tới. Đường Kim đã đi cảnh sát giao thông đại đội bên kia còn cần ta đi ký tên sao? Tiếu Thiền hỏi tờ. Sơ u y e nơ cơ u a t u y nơ e t. Không có gì muốn ký. Lương đội trưởng để cho chúng ta sớm một chút rời khỏi, miễn cho gặp chuyện không may. Tập Tiểu Vũ nhanh chóng nói rằng. Miễn cho gặp chuyện không may. Tiếu Thiền sườn sốt, lại thế nào? Cũng không có gì. Chính là ngươi cái kia lợi hại bạn trai thực sự là quá lợi hại. Cái kia mỏ quả đen uy lực. Thật mạnh. Tập Tiểu Vũ trên mặt lộ ra một tia cổ quái vẻ mặt. Vậy đối với chán ghét U Dương phụ tử. Mới vừa đi ra cảnh sát giao thông đại đội. Đã vỡ một phát. Hiện tại tống đi bệnh viện cấp cứu. Bất quá ta nghe nói. Kỳ thực hai người bọn họ chưa từng khí. Ta đoán chừng là cứu không trở lại. Nói đến đây Tập Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới sự kiện. Di kỳ quái a, ngươi cái kia bạn trai đi thôi. Ta thế nào cũng không thấy hắn đi ra đâu. Hắn không phải bạn trai ta a. Tiếu Thiền ụt miệng coi như vậy đi, chúng ta hay là đi mau đi. Ngô đi, chúng ta trước rời khỏi này rồi hãy nói. Tập Tiểu Vũ tuy rằng nghĩ mê hoặc, nhưng là không hề hỏi, chờ ly khai nơi này lại chậm rãi hỏi cũng không trễ. Tiếu Thiền cùng Tập Tiểu Vũ rất mau rời khỏi cảnh sát giao thông đại đội. Mà Tập Phong đã ở bên ngoài chờ. Ba người vội vã rời khỏi. Mà đang ở bọn họ rời khỏi cảnh sát giao thông đại đội thời gian. Đường Kim cũng đã trở lại chứ Sơn thành phố. Trực tiếp xuất hiện tại Tần gia biệt thự phòng khách. Ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại à nha. Quen thuộc thanh âm lập tức truyền vào Đường Kim trong tai. Vừa quay đầu Đường Kim thì thấy Tần Thủy Giao, ngốc nữ, khinh vũ tỷ tỷ đâu. Mẹ vẫn còn ở công ty đâu rồi, nàng nói chúng buổi trưa trở về. Tần Thủy Giao hồi đáp. Cuối năm, sự tình rất nhiều, nàng muốn an bài tốt, cần một chút thời gian á. Như vậy à, cái kia ngốc nữ, ngươi đi học đi, ta ở chỗ này chờ khinh vũ tỷ tỷ trở về là được. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ta đã cùng lão sư xin nghỉ. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt trọng yếu như vậy sự tình, ngươi nghĩ rằng ta hội mặc kệ sao. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Hắn còn muốn đem Tần Thủy Giao chi mở ra. Tốt thừa cơ hội này cùng khinh vũ tỷ tỷ gần hơn một chút quan hệ đâu. Nhãn châu xoay động Đường Kim nhưng lập tức lại có một chủ ý. Ngốc nữ, ngươi muốn trở nên lợi hại hơn một điểm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0680. Ta chưa bao giờ tự ti. Lời vô ích, dĩ nhiên muốn. Tần Thủy Giao có chút khinh bị xem Đường Kim liếc mắt, ngu ngốc như vậy vấn đề cũng hỏi. Ngốc nữ, cái kia ngươi biết vì sao ngươi hai năm qua, một điểm tiến bộ cũng không có sao? Đường Kim hỏi. Tần Thủy Giao có chút tức giận chừng mắt Đường Kim, này, ngươi không phải là muốn nói ta tư chất kém sao? Ta tư chất kém còn kém, ta có tự mình hiểu lấy, đi đi. Ngốc nữ, ngươi này thật là hiểu lầm ta. Kỳ thực đâu rồi? Ngươi tuy rằng tư chất thiếu chút nữa, bất quá trên đời này tư chất tốt vốn có sẽ không mấy cái. Huống chi đâu rồi? Trong hai năm qua, ta phát hiện một việc. Tu tiên một chuyến này, tư chất cho dù tốt, cũng so ra kém vận khí tốt. Đường Kim rất chân thành nhìn Tần Thủy Giao. Cho nên đâu rồi? Ngốc nữ, ngươi tuy rằng tư chất không tốt, nhưng ngươi không cần tự ti. Bởi vì, ngươi vận khí tốt. Ngươi mới tự ti đâu rồi, ta chưa bao giờ tự ti. Tần Thủy Giao tức giận nói rằng, kỳ thực ngươi tự ti không tự ti, không quan hệ với ta. Bất quá ngươi nếu là có thể lợi hại hơn một điểm, ta tin tưởng ngươi hội càng có tự tin. Đường Kim hì hì cười, ngươi có muốn biết hay không muốn như thế nào tài năng trở nên lợi hại hơn đâu. Uống thuốc quá. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Ách, Đường Kim ngơ ngác, ngốc nữ, ngươi thật đúng là có làm một cái siêu cấp ấm sắc thuốc giác ngộ a. Ngươi nghĩ rằng ta hai năm qua không muốn quá biện pháp à? Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Ta cũng tìm rất nhiều thư xem. Thậm chí liên một ít tiểu thuyết đều xem. Sau đó ta phải ra một cái kết luận. Ta loại tư chất này là không có pháp dựa vào chính mình tu luyện tăng bao nhiêu công lực. Biện pháp duy nhất chính là uống thuốc. Ai? Nói cho cùng, ngươi còn có không có thể cho ta tiếp tục ăn dược à? Có. Đường Kim không biết từ nơi này lấy ra một viên dược hoàn. Đưa cho Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, đây là ngươi ăn xong thiên đạo đan. Tiếp tục ăn đi thôi. Kiểu dược ăn còn hữu dụng sao? Tần Thủy Giao tiếp nhận đi. Có chút mê hoặc hỏi. Ta theo loại này tăng trưởng công lực dược. Chỉ có thể ăn một viên. Ăn nhiều sẽ không dùng a. Ngươi đều nói cái kia là tiểu thuyết, có thể tin sao? Đường Kim đánh cho ngáp. Bất quá đâu rồi? Có chút rất nhanh tăng trưởng công lực dược. Nhưng thật ra là có độc. Sở dĩ chỉ có thể ăn một viên. Đó là bởi vì chỉ có thể thừa nhận một viên độc tính. Ăn nữa nhiều sẽ tử. Cái này thiên đạo đan không có độc. Ngươi ăn hết mình đi. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta sau đó chỉ muốn vẫn ăn loại này dược, là được. Tần Thủy Giao nửa ngờ nửa tin hỏi. Ngốc nữ, đệ nhất đâu rồi? Thuốc này không phải muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cũng không phải tùy tiện tìm ra tiệm thuốc là có thể mua được. Để nhị đâu rồi? Thuốc này ăn nhiều. Hiệu quả xác thực hội biến kém. Đường Kim là đem Tần Thủy Giao cấp chi đi. Nhưng thật ra có chút kiên trì giải thích. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi có thể ăn cái này đến trúc cơ thành công mới thôi. Chờ ngươi trúc cơ. Ta là có thể cho ngươi đừng dược ăn. Mạc. Đường Kim cảm khái một câu. Cho nên ta mới nói ngươi vận khí tốt. Bởi vì ngươi nhận thức ta. Cho nên đâu rồi? Trên lý luận, ngươi chỉ cần liên tục uống thuốc là có thể trở nên càng ngày càng lợi hại. Nói như vậy, ta sau đó mới có thể so ngươi lợi hại hơn rồi. Tần Thủy Giao tựa hồ có chút hưng phấn lên. Ngốc nữ, ngươi nên uống thuốc. Đường Kim có chút không nói gì. Này ngốc nữ 8 phần 10 còn đang suy nghĩ đánh hắn đâu. Bữa, hắn lại lấy ra hai khối dược hoàn, đưa cho Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, đều cầm đi đi, ăn nhiều một chút. Tần Thủy Giao không chút khách khí tiếp nhận đan dược, nhân lại không động, chỉ là đem đan dược đều rất quý bối thu lại. Ngốc nữ, ngươi nhanh đi uống thuốc a, nếu không ta đem ngươi cho tới thiên đạo trong tiên cảnh đây. Đường Kim rục đứng lên. Này, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì à? Tần Thủy Giao tức giận nói rằng đợi mẹ ăn xong sau đó, ta ăn nữa cũng không trễ. tờ. Sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Đường Kim nhất thời phiền muộn, này ngốc nữ quá không nói đạo đức, cầm nàng dược, rõ ràng còn muốn tiếp tục làm bóng đèn. Phiền muộn về phiền muộn, Đường Kim nhưng cũng không có cách. Hắn cũng không thể nói cho Tần Thủy Giao. Nói hắn đối với Khinh Vũ tỷ tỷ có chút ý đồ bất lương, dự định tự cấp nàng dùng đan dược thời gian thuận tiện chiếm chút tiện nghi, sau đó làm cho nàng cho bọn hắn sáng tạo điều kiện đi. Hắn muốn thật như vậy nói ra, phỏng chừng Tần Thủy Giao sẽ cho hắn uy điểm dược ăn trị bệnh tâm thần dược. Ngốc nữ, hình như sắp cuối kỳ cuộc thi đi. Đường Kim đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi lần này không muốn được đệ nhất sao? Lần này đến phiên Hàn Tuyết Nhô được thứ nhất, ta phải danh thứ ba là được. Tần Thủy Giao chẳng hề để ý nói rằng. Đường Kim rốt cuộc không có biện pháp. Hắn đánh cho ngáp. Hướng trên ghế salon hướng lên. Chi đi Tần Thủy Giao kế hoạch. Rốt cuộc tuyên cáo thất bại. Tần Thủy Giao đánh mở ra tivi. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cũng không nói chuyện phiếm. Cứ như vậy chờ Tần Khinh Vũ trở về. Bất chi bất giác, thời gian thì đã đi tới buổi trưa, Tần Khinh Vũ nhưng vẫn chưa về. 12 giờ, mẹ thế nào còn không có về đâu. Tần Thủy Giao cầm lấy mobifone, bấm Tần Khinh Vũ điện thoại. Một lát nữa, Tần Thủy Giao trên mặt xuất hiện mê hoặc kỳ quái, mẹ thế nào không nghe đâu. Chúng ta quá đi xem đi. Đường Kim lập tức đề nghị. Tốt. Tần Thủy Giao không chần chờ, lập tức đáp ứng. Đường Kim lôi kéo Tần Thủy Giao. Thuấn gian di động đến Hoàng Kim Buôn Đinh. Sau đó rất nhanh xông đi vào. Không được 10 giây đồng hồ. Hai người thì xuất hiện tại Tần Khinh Vũ cửa phòng làm việc. Sau đó, Đường Kim cùng Tần Thủy Giao đều nhả ra khí. Một cái vô hạn mê người bóng lưng xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Chính thì Tần Khinh Vũ. Nàng đang lặng lặng đứng ở phòng làm việc cửa sổ sát đất bên cạnh. Nhìn bên ngoài. Tựa hồ căn bản là không có cảm giác đến Đường Kim cùng Tần Thủy Giao đến. Mẹ! Tần Thủy Giao đi qua đột nhiên biến sắc. Ngữ khí nhất thời trở nên cấp thiết đứng lên. Mẹ! Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à nha? Tần Thủy Giao ngữ khí khiến Đường Kim cũng hiểu được không thích hợp. Hắn chợt lóe thân đi tới Tần Khinh Vũ bên cạnh. Sau đó, hắn cũng ăn cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Tần Khinh Vũ lại là rơi lệ đầy mặt. Đường Kim lần đầu tiên thấy Tần Khinh Vũ khóc. Thậm chí liên Tần Thủy Giao đều là lần đầu tiên thấy Tần Khinh Vũ khóc. Chính là bởi vì như vậy, Tần Thủy Giao mới có hơi kinh hoàng. Này rất đúng ra nhiều chuyện lớn. Mẹ mới có thể khóc a. Khinh Vũ tỷ tỷ, ai bảo ngươi không vui sao? Ta hiện tại bắt lấy hắn. Đường Kim cũng lập tức nói rằng. Tần Khinh Vũ chậm rãi xoay người. Nhìn Đường Kim cùng Tần Thủy Giao. Trên mặt lại đột nhiên tách ra dị thường mỹ lệ dáng tươi cười. Nước mắt cùng dáng tươi cười đan vào cùng nhau. Nhưng càng xinh đẹp như vậy không gì sánh được. Làm cho lòng người đáng thần dao động. Khó có thể tự chế. Giao Giao, Đường Kim các ngươi tới. Tần Khinh Vũ dùng nhẹ tay lau đi trên mặt giọt nước mắt. Ngữ khí vẫn là ôn nhu động nhân. Đừng lo lắng. Ta không sao. Chỉ bất quá. Ta vốn tưởng rằng đã sớm không chú ý bọn họ. Mà khi ta nghe được nàng tin người chết. Ta nhưng đúng là vẫn còn nhìn không được khóc lên. Nguyên lai. Ta đúng là vẫn còn quan tâm nàng. Mẹ ai tử à? Tần Thủy Giao nhìn không được hỏi,